Thiên Thần Học Viện 4 chương 22 bắt đầu. Chắc thí thanh này súng máy bề ngoài nhìn tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ bạch cốt cá sấu. Sinh động như thật. Cực kỳ tinh xảo. Toàn bộ nòng súng đều ẩn tàng trong thân thể. Họng súng là cá sấu miệng rộng. Cá sấu hai cái chân trước cũng là chống đỡ. Cá sấu hai cái chân sau khép lại cùng một chỗ. Ôm một cái cử đại hình tròn đánh trống. Nhưng cổ đằng sau cũng là cỏ súng cùng tay cầm. Ngạc đuôi cá hướng lên đánh một cái xinh đẹp vạch thì biến thành một cái báng súng, nắm trên vai vô cùng dễ chịu. Thích Thiên Đế đạt được nàng về sau, thật hưng phấn mở tốt mấy phát, cũng theo đó hiểu được thanh thương này tính năng. Đáng nhắc tới là hai cái phủ ma. Hàn băng chi xương mù ý là bắn ra viên đạn sẽ tự động phủ ra pháp thuật này. Mệnh trung mục tiêu sau nổ tung. Hình thành bán kính chừng 10 thước lạnh lẽo mưa băng. Có thể hữu hiệu chậm lại địch nhân tốc độ. Mà một căn khác nòng súng thì sẽ phủ ra hàn băng chi kiếm pháp thuật. Sử tử đánh xuyên thấu lực trên diện rộng tăng cường. Tương đương với phá giáp đạn. Giảm tốc độ. Phá giáp. Lại thêm cao xạ trình cao xạ tốc. Khiến cho thanh này thông dụng súng máy lập tức thì biến thành đại sát khí. Đạn mạc cơ cùng long pháo cơ đều yêu thích không buông tay. Có điều cuối cùng vẫn phân cho đạn mạc cơ. Không có cách. Ai kêu nàng cách này người nhân viên hậu cần thực sự quá yếu đây. Thích Thiên Đế có Nhã Tư Liên cách này cường lực tay chân. Long pháo cơ cũng giải tỏa thiếp thân nội giáp. Đây chính là trạng thái dịch kim loại chiến giáp. Tăng thêm nàng xí thiên sứ chi viêm. Chiến đấu lực đó cũng là tiêu chuẩn. Chỉ có đạn mạc cơ chiến đấu lực quá yếu. Nàng những tiểu trùng tử đó hiện tại chỉ có thể dùng để điều tra. Cơ hồ không có chút nào chiến đấu lực. Còn về một cách khác kinh hỉ, đây là một cách chiêu mộ đi ra động huyệt nhân mang cho Thích Thiên Đế. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện cái huyệt động này người nắm giữ thổ hệ linh căn. Không sai, linh căn có thể dùng tới tu luyện tu chân công pháp linh căn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Thích Thiên Đế thủ hạ tức sẽ sinh ra cái thứ nhất tu sĩ. Tu sĩ đó là cái gì thì tương đương với bên này ma pháp sư. Mà đang nói ma pháp sư thời điểm. Mời ở phía sau thêm một cái gia chữ. Muốn cung kính gọi là pháp gia. Ma pháp sư là đại gia. Cái này tuyệt đối không phải một câu nói suông. Bởi vì cái này nghề nghiệp thật sự là quá lợi hại. Dù là chỉ là một cách ma pháp học đồ, cũng là thanh đồng giai đánh giá. Chỉ cần biết phóng ra hỏa cầu thuật, cái kia liền có thể tương đương với hình người pháo cối. Hơn nữa còn là đường kính vượt qua 100 ly đường kính lớn pháo cối. Chỉ cần ma pháp học đồ xuất hiện trên chiến trường, liên tục phóng thích mười mấy hỏa cầu thuật, liền có thể trống giống một mảnh chiến trường. Loại này trong nháy mắt cải biến địch ta trạng thái chiến lược ý nghĩa là hắn thanh đồng binh chủng không cách nào đạt tới. Thanh đồng cấp bậc chiến sĩ coi như lợi hại hơn nữa. Muốn giết chết 100 cái hắc thiết chiến sĩ cũng muốn phí nửa ngày kình. Thậm chí bị vây quanh về sau. Có lẽ vẫn phải bị người ta chém chết. Liền xem như sa man hoặc là mục sư loại này chỉ liệu nghề nghiệp. Cũng không có cách nào trong nháy mắt cải biến chiến trường cuộc diện. Chỉ có thể chậm rãi cải thiện chiến cuộc mà thôi. Tại hiệu suất phía trên so pháp sư kém xa. Mặt khác đáng nhắc tới là, so sánh sa man hoặc là mục sư, pháp sư nhập môn cánh cửa quá cao. Đạo đưa chúng nó số lượng thư thớt. Bởi vì muốn trở thành pháp sư, không chỉ có yêu cầu tinh thần lực cao, hơn nữa còn nhất định phải có tương ứng nguyên tố cảm ứng năng lực, cùng phi thường cao ít mới được. Sa man hoặc là mục sư, chỉ cần thỏa mãn phía trước hai điều kiện, trên cơ bản liền có thể nhậm chức. Bọn họ pháp thuật muốn sao đơn giản, muốn sao cũng là thần ban cho, cùng ít quan hệ không lớn. Nhưng pháp sư pháp thuật đều cần chính mình trí nhớ. Đồng thời cao cấp pháp thuật còn đặc biệt khó có thể lý giải được. Nhất định phải có rất lợi hại ít cao trèo trống mới có thể học được. Số lượng thư thớt, làm dùng cường đại, thì dẫn đến pháp sư hút hàng cùng quý hiếm, cũng để bọn hắn địa vị cùng tác dụng đều biến rất cao. Thích Thiên Đế vốn cho là cao đại thượng pháp gia, ít nhất phải thời gian rất lâu về sau mới có thể đến tay. Kết quả lại không nghĩ rằng theo động huyệt nhân bên trong tìm tới một cái bảo bối tu sĩ chiến lược ý nghĩa cùng pháp sư không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn, nhưng là ít yêu cầu lại thấp một số. Chỉ là đối linh căn, cũng chính là nguyên tố cảm ứng năng lực, yêu cầu cao hơn. Đạo đưa bọn họ đồng dạng thư thớt. Động huyệt nhân lâu dài tại địa động bên trong sinh hoạt, nguyên bản thì so sánh thân hòa khắp nơi. Có thể xuất hiện một cái nắm giữ thổ hệ linh căn đặc thù tồn tại, cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Thích Thiên Đế thế nhưng là coi hắn làm bảo bối. Trước tiên tìm một loại thổ hệ pháp quyết truyền thụ cho hắn. Mỗi ngày chỉ làm cho hắn tu luyện, ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, một điểm sống không cần làm. Thậm chí còn phát cho hắn hắc thiết pháp tắc tể trợ giúp hắn tiến hành tu luyện, lấy tăng tốc nó thành hình tốc độ. Chỉ tiếc hắc thiết pháp tắc tể cũng không phải vạn năng. Động huyệt nhân thể chất yếu kém. Một ngày lớn nhất hấp thụ nhiều một cái. Vẹn vẹn chỉ tương đương với một tháng tu luyện. Dựa theo Thích Thiên Đế theo tu chân giả trong trí nhớ được đến kinh nghiệm. Chỉ bằng động huyệt nhân loại này thấp kém linh căn. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể tu luyện. Có thể tốc độ cũng rất chậm. Ít nhất phải thời gian 5 năm mới có thể tu luyện ra pháp lực. Có điều có pháp lực về sau, hắn liền xem như thoát thai hoán cốt. Có thể học tập pháp thuật, viết linh phù, thậm chí khống chế pháp khí. Nhưng đây nhất định đều là thật lâu lấy sau sự tình. Cũng may Thích Thiên Đế cũng không nóng nảy. Thời gian 5 năm, tại hắc thiết pháp các tệ thôi hóa hạ, cũng chính là 60-70 thiên. 2 tháng mà thôi. Hắn chờ được. Thích Thiên Đế trong lòng mưu đồ. Mấy ngày sau lần thứ nhất chắc thí, Nhã Tư Liên liền có thể giải quyết 1 tháng sau binh chủng chắc thí. Phổ thông đồng huyệt nhân cung nỗ thủ liền có thể giải quyết sau 3 tháng quái vật công thành. Cái này bị hắn mệnh danh là đất một huyệt động nhân tu sĩ, nên ủng có nhất định chiến đấu lực. Có lẽ có thể mang đến cho hắn không phi kinh hỉ cũng khó nói. Có cái này đặc thù gia hỏa xuất hiện, Thích Thiên Đế liền bắt đầu đối động huyệt nhân cảm thấy hứng thú. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau chỉ cần có tiền, khẳng định ưu tiên chiêu mộ động huyệt nhân. Tu sĩ vật này, vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này Thích Thiên Đế dậy thật sớm trang phục cùng hai nữ cùng Nhã Tư Liên yên tĩnh chờ đợi khảo thí tiến đến. Rất nhanh thời gian liền đến, bọn họ tại một đảo bạch quang bên trong đi vào một cái mới lạ lẫm chỗ. Đây là một cái phi thường to lớn đấu thú trường. Sân bãi đường kính vượt qua 1000 mét. Chung quanh thật cao, sofa có hơn mấy trăm mét. Bất quá bây giờ không có người xem. Chỉ có mũ xanh sửu nam người đạo sư này. Còn có hắn cái lớp này bên trong 51 học sinh. Thích Thiên Đế, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy trong lớp mình đồng học. Đại bộ phận cũng không nhận ra. Nhưng mà có mấy cái khắc sâu ấn tượng. Tỉ như lợn rừng thiếu niên. Còn có thân hình lớn nhất Đại La Lịa Le Xe công chúa. Cùng hắn lão tình nhân. Sư Tâm công chúa cùng hắn thì nữ con thỏ nhỏ. Mấy ngày không thấy, những người này tinh thần diện mạo cơ hồ đều phát sinh không ít biến hóa. Lợn rừng thiếu niên theo nguyên bản phách lối, cuồng vọng bộ dáng, lập tức thì trở nên thành thục rất nhiều. Cùng to lớn thần quái chủ một trái một phải, đứng tại Le Xe công chúa sau lưng, giống như là hai tên hộ vệ một dạng. Sư Tâm công chúa cùng thị nữ con thỏ nhỏ cũng nhiều mấy phần biến hóa. Sư Tâm công chúa sau lưng có 2 cái cao đến 2 mét kim loại lốp xe. Mỗi cái lốp xe hai bên đều có 4 cái kim loại cánh tay. Nhìn đến nơi này, Thích Thiên Đế thì lập tức nhận ra đây là Sư Tâm đế quốc cơ sở nhất tự động bảo hành máy móc. Sở dĩ làm thành lốp xe bộ dáng, không chỉ có là thuận tiện chúng nó tại trong phi thuyền hoặc là không gian thu hẹp nhanh chóng tiến lên, mà lại chúng nó còn có thể dùng cơ giới thủ tí tiến hành liên tiếp. Lâm thời tổ hợp thành 2 vòng, 4 vòng, thậm chí là nhiều vòng xe cổ. Bình thường không dùng thời điểm, xếp đến cùng một chỗ, căn bản không chiếm không gian. Tới bận rộn thời điểm, cơ giới thủ tí có thể dùng đến bảo hành, cũng có thể dùng để khuôn đồ. Đến lúc đó xe nhỏ, xe ngựa cùng tiến lên, tùy ý tháo dỡ, tùy ý tổ hợp, thuận tiện mau lẹ. Có thể nói là vô cùng kinh điển thiết kế. Một mực dùng hết mấy vạn năm đều chưa từng có lúc. Hiển nhiên, sư tâm công chúa đã biết khóa nàng bản mệnh bảo cụ. Văn minh truyền thừa chiến hạm một số công năng, mới có thể đem bên trong bảo hành người máy lấy ra. Mà nàng thị nữ con thỏ nhỏ thì càng làm cho người chấn kinh. Phía sau hắn mặc dù không có theo bảo hành người máy, lại thêm ra một tòa cao 3-4 mét nhân hình ghi giáp. Nó toàn thân đồ trang con thỏ nhỏ thích nhất màu trắng, hình thể hùng tráng, cõng ở sau lưng một thanh dài đến 2,5 mét, tạo hình uy vũ cùng cực thanh long yen nguyệt đao. Đó là con thỏ nhỏ thích nhất binh khí. Thực này tấm nội giáp cùng long pháo cơ trạng thái dịch nội giáp là một dạng, đều là dùng để bảo hộ cơ giáp người điều khiển sau cùng nhất đạo bình chướng. Chỉ bất quá long pháo cơ kỹ thuật càng thêm phát đạt, có thể tạo ra trạng thái dịch nội giáp loại này thuận tiện mà thực dụng đồ vật. Mà con thỏ nhỏ một phương tư nguyên thiếu thốn, thiếp thân nội giáp cũng chỉ có thể tạo đến lớn như vậy mới được. Nhưng đến bây giờ, con thỏ nhỏ cái này nhìn như thiết kế đằng sau nội giáp, nói không chừng ngược lại tại chiến đấu lực phía trên muốn vượt qua long pháo cơ trạng thái dịch nội giáp đây. Cái này khiến long pháo cơ nhìn về sau tự nhiên là cực kỳ không phục, cũng cực kỳ không thoải mái. Trên chiến trường, long pháo cơ cùng con thỏ nhỏ đều là lão đối thủ. Cậy vào kỹ thuật tân tiến tính, cùng vô hạn tài lực trèo trống, long pháo cơ mỗi lần đều là đè ép con thỏ nhỏ đánh. Cơ hồ hồi hồi, đều là đại chiếm thượng phong. Nhưng mà chuyển sinh thần giới về sau, long pháo cơ lại phát hiện mình giống như ở vào yếu thế một phương. Tâm lý dĩ nhiên không phải tư vị. Tốt ở thời điểm này mũ xanh sửu nam rốt cuộc lên tiếng. Hắn tử tốn nói, người đều đến đông đủ, chắc thí bắt đầu lần khảo nghiệm này mục tiêu là 100 cái khô lâu. Các ngươi nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đánh giết mới tính vượt qua kiểm tra. Mũ xanh sửu nam ngược lại hai tay chắp sau lưng, vừa đi động vừa nói, đánh giết 100 cái khô lâu cũng không khó. Lấy các ngươi bản sự, cơ hồ ai cũng có thể làm được dễ dàng. Cho nên chúng ta nhất định phải có cái thời gian hạn chế, cái kia chính là 20 giây đồng hồ. Bất kỳ người nào vượt qua thời gian này đều là không hợp cách. Thời gian sử dụng ở giữa càng ít, bài danh càng cao, xếp hàng thứ nhất có thể lấy được thưởng. Nghe nói như thế, nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng thích thiên đế lập tức liền chen miệng nói. Là dạng gì khen thưởng có thể hay không bây giờ nói ra, đến đương nhiên không được. Đây chính là một kinh hỉ nha. Mũ xanh sửu nam cười gian nói, nhất định phải tại phát thưởng thời điểm mới có thể để cho mọi người biết. Cầu thí thích thiên đế trực tiếp tức giận đến mắng to. Đối với người khác có thể là kinh hỉ, đối chấm chỉ có thể là kinh hãi. À, bởi vì chấm lấy được phần thưởng cùng bọn hắn lấy được phần thưởng, đạt được phần thưởng khẳng định không giống nhau. Đúng không? Thiên thần học viện 4 chương 23, phẫn nộ công chúa. Ha ha ha ha, mũ xanh sửu nam không thèm quan tâm địa cười lớn dễu cợt nói, ngươi biết liền tốt, cần gì phải nói ra không sai. Ta chính là đang khi dễ ngươi, nhục nhã ngươi, đùa chơi chết ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta, có gan đến cắn ta. A, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Thích thiên đế khí cái mũi đều muốn lệch ra, nhịn không được mắng. Vốn cho là ngươi chỉ là mặt xấu, không nghĩ tới ngươi tâm càng xấu. Ngươi xấu thành dạng này xứng đáng cha mẹ của ngươi sao? Khẳng định là mũ xanh mang nhiều. Đến mức não tàn long pháo cơ cũng theo bổ đao nói. Đạn mạc cơ cũng không chút khách khí đánh ra từng dãy không bình luận. Từng chữ đều có hơn 1 mét lớn. Ở trên đỉnh đầu vừa đi vừa về bay múa. Phía trên rõ ràng viết một hàng chữ. Mũ xanh não tàn nam, mặt tàn trí không kiên. Người xấu tâm càng xấu. Thì hỏi có hay không? Ha ha ha ha ha. Một đoàn quần chúng vây xem đều bảo cười rộ lên. Rất nhiều người đều ôm bụng gặp cả người. Mà mũ xanh sửu nam suy nghĩ tức giận đến mặt đều xanh. Hắn nhìn không được mắng to, các ngươi làm sao dám khi dễ như vậy lão sư? Không sai, ta chính là đang khi dễ ngươi, nhục nhã ngươi, đùa chơi chết ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta, có gan đến cắn ta. Thích Thiên Đế không chút do dự đem hắn nguyên thoại trả lại. Ngươi mú xanh sửu nam ngươi nửa ngày, vẫn thật là không có biện pháp nào. Thiên thần học viện nghiêm cấm lấy lớn hiếp nhỏ bạo lực thương tổn. Trừ phi thu hoạch được cho phép. Nếu không người nào động thủ người nào không may. Cho nên mú xanh sửu nam không dám trực tiếp động thủ. Đương nhiên cái này không có nghĩa là lão sư thủ khi dễ cũng không thể đánh người học sinh. Trên thực tế, thiên thần học viện là đồng ý hứa lão sư thu thập những cái kia không nghe lời học sinh. Nhưng là nhất định phải dựa theo quy củ tới. Nói cách khác, mú xanh sửu nam duy nhất có thể động thủ đánh người biện pháp thì là dựa theo quá trình đi. Đem nơi này tình huống hồi báo cho trưởng khống thiên thần học viện pháp tắc chi lực hư nghĩ thần cách. Lấy được động thủ trừng trị học sinh quyền hạn. Sau đó mới có thể đánh người. Thế nhưng là mú xanh sửu nam nào dám đem nơi này tình huống hướng cao tầng báo cáo chỉ bằng hắn vừa mới câu nói kia. Hư nghĩ thần cách thì chắc chắn sẽ không cho hắn động thủ quyền hạn. Nói không chừng ngược lại sẽ trước động thủ với hắn. Hung hăng giáo huấn một phen. Dưới loại tình huống này, mú xanh sửu nam trong lòng không cam tâm nữa. Cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống một hơi này. Ai bảo hắn đối lý trước đây đây? Kết quả là, mú xanh sửu nam oán hận nói ra. Tiểu tử ngươi trước chớ đắc ý. Ta hiểu rõ nói cho ngươi. Coi như ngươi trên miệng chiếm tại đại tiện nghi cũng vô dụng. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, ngươi liền xem như hồi hồi cầm thứ nhất. Khen thưởng cũng khẳng định hồi hồi đều là rác rưởi. Ngươi không phải liền là muốn cho chấm nản lòng thoái chí. Từ bỏ khen thưởng. Dùng tốt nó để lấy lòng những quyền quý kia sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chấm cũng hiểu rõ nói cho ngươi. Ngươi thì đừng nằm mơ. Này sợ sẽ là rác rưởi. Chấm cũng muốn toàn bộ lấy về thật sao, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội này. Mú xanh sửu nam mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh nói. Bởi vì ta muốn phế rơi ngươi lớn nhất cậy vào nói. Mú xanh sửu nam thì không cần thiện ánh mắt nhìn qua bên cạnh Nhã Tư Liên. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế lập tức liền khẩn trương nói ra. Học viện có quy định. Coi như đạo sư cũng không thể tùy ý tước đoạt học sinh tài phú, xác thực như thế. Nhưng là thiên thần học viện có vô số loại công năng thẻ. Bên trong thì có một loại đổ chiến thẻ. Nó liền có thể cưỡng chế ngươi ngăn chặn một loại nào đó bảo vật. Mà ngươi một khi thua, liền muốn cùng nó nói tạm biệt. Á mú xanh sửu nam mặt mũi tràn đầy gian cười nói. Hiện tại, Le Xe công chúa liền đạt được đổ chiến thẻ. Đồng thời chính thức hướng ta đưa ra xin. Muốn cùng ngươi tiến hành đổ chiến. Dùng nàng thần danh khôi lỗ Aladdin. Đánh cược ngươi thần danh khôi lỗ Nhã Tư Liên. Ta lấy đạo sư thân phận đảm nhiệm trọng tài giả. Cho rằng đổ chiến công bình hữu hiệu. Cũng quyết định đổ chiến thời gian ngay tại lúc này. Địa điểm cũng là nơi đây. Giống đổ chiến thẻ loại này liên quan đến song phương công năng thẻ sử dụng. Bình thường tới nói, đều muốn tìm đạo sư tiến hành giám sát. Để phòng ngừa không công bằng tình huống phát sinh. Mà lại, bởi vì các học sinh đều là từng người tự chiến, vô cùng bận rộn, nhiều khi muốn khiêu chiến cũng không biết đối phương có thời gian hay không. Cái này cũng cần giải song phương tình huống đạo sư đến tiến hành điều hòa. Cho nên, Le Ve công chúa đạt được đổ chiến thẻ về sau, cứ dựa theo quy củ giao cho đạo sư mú xanh sửu nam. Hết thảy đều từ hắn đến an bài. Nguyên bản mú xanh sửu nam cùng Le Ve công chúa kế hoạch là tại lần khảo nghiệm này hoàn tất về sau lại tiến hành khiêu chiến. Dạng này có thể tại chắc thí thời điểm thấy rõ Thích Thiên Đế hư thực. Từ đó thêm ra mấy phần tự tin. Nhưng là đang bị Thích Thiên Đế triệt để chọc giận về sau, mú xanh sửu nam thì dứt khoát cải biến kế hoạch. Sớm tiến hành khiêu chiến. Bởi vì vậy vừa đến, chỉ cần mất đi Nhã Tư Liên, Thích Thiên Đế cũng liền trên cơ bản không có khả năng thu hoạch được lần khảo nghiệm này đầu danh. Nếu không vạn nhất bị Thích Thiên Đế lấy đi đầu danh phần thưởng, chẳng phải là làm cho đối phương càng phách lối. Mú xanh sửu nam bị Thích Thiên Đế cuồng vọng lời nói bước đến tuyệt lộ. Tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể cho phép chuyện này phát sinh. Lúc này tất cả mọi người đều có chấn kinh ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Le Ze công chúa. Thành vì chúng nhân chú mục hạt tâm, Le Ze công chúa không chỉ có không có cao hứng ý tứ, ngược lại nhíu mày, vô cùng bất mãn chừng liếc một chút mũ xanh sửu nam. Hiển nhiên là trách cứ nàng tự tiện cải biến kế hoạch. Tuy nhiên Le Ze công chúa tuổi còn nhỏ, nhưng là làm hậu duệ của thần, nàng tâm trí thật không phải thường thành thục, mà lại lần này đánh cược lớn như vậy, nàng tự nhiên cũng là hành động cẩn thận, không nguyện ý bốc lên một tia mạo hiểm. Vốn là nàng còn muốn xem trước một chút Thích Thiên Đế hư thực làm tiếp sau cùng quyết định đâu. Kết quả nhưng không ngờ mũ xanh sửu nam bởi vì nhất thời chọc giận, thì hư nàng đại sự. Nhưng là Le Ze công chúa dù là tâm lý không cam tâm cũng không có cách nào. Bởi vì mũ xanh sửu nam dù sao cũng là đạo sư, hơn nữa còn là người làm chứng. Đã hắn làm quyết định, vậy liền dung không được thân là người khiêu chiến Le Ze công chúa nghi vấn. Thiên thần học viện quy củ là luật thép, dung không được bất luận kẻ nào khiêu khích. Rơi vào đường cùng, Le Ze công chúa cũng chỉ có thể quay người nói với Thích Thiên Đế, nói câu lời trong lòng. Bản cung cũng không nguyện ý cùng một vị tiềm long bảng đứng đầu bảng là địch. Nếu như ngươi lần này có thể cho bản cung một bộ mặt, chủ động giao ra Nhã Tư Liên, như vậy bản cung nguyện ý thiếu ngươi một cách nhân tình. Dù là ngươi về sau thu hoạch được kết cục bi thảm, bản cung cũng có thể làm chủ bảo vệ ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân nhất mệnh. Đang khi nói chuyện, Le Ze công chúa có ý riêng liếc liếc một chút mũ xanh sửu nam, ý kia liền đã hết sức rõ ràng. Nàng hiển nhiên cũng không coi trọng bị đám đạo sư ghi hận Thích Thiên Đế, cho nên định dùng một cách tương lai hứa hẹn thì đổi đi Nhã Tư Liên. Nhưng mà Thích Thiên Đế làm hùng bá thiên hạ 100.000 năm thiết huyết hoàng đế, đó cũng không phải là sợ hãi. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm cũng nói một câu lời trong lòng, chấm cũng không nguyện ý cùng một vị nắm giữ cường đại vận khí công chúa là địch. Nếu như lần này ngươi có thể cho chấm một bộ mặt, chủ động nhận thua, giao ra ngươi thần danh khôi lỗ, như vậy bản cung cũng nguyện ý thiếu ngươi một cách nhân tình. Chờ ngươi về sau lẫn vào không như ý thời điểm, chấm có thể thu lưu ngươi. Út đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế còn cố ý sắc sắc đánh đo một cái Le Ze công chúa cái kia đường cong lả lướt. Thích Thiên Đế lời nói cơ hồ cũng là Le Ze công chúa phiên bản, đây là đổi một chút vị trí mà thôi. Cái này tự nhiên là cực lớn làm tức giận cao ngạo Le Ze công chúa. Ngươi một cái hạ giới thổ dân, cũng dám như thế khinh nhờn một vị thần thánh, vĩ đại, chí cao vô thượng hậu duệ của thần. Là ai cho ngươi dạng này gan chó? Le Ze công chúa tức hổn hển mắng. Thích Thiên Đế nghe vậy, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, cho dù chỉ là một cái hạ giới thổ dân, chấm cũng rõ ràng hiểu rõ một cái đạo lý, một cái tồn tại có phải là hay không thần thánh, vĩ đại, chí cao vô thượng, không thể là bởi vì cha hắn là ai, mà là bởi vì hắn bản thân là ai. Ngươi, ngươi quả thực là nói bậy nói bạ. Le Ze công chúa thẹn quá thành giận nói, chấm có hay không nói dối? Trường khống thiên thần học viện chí cao tồn tại đã cho ra đáp án. Thích Thiên Đế hất cằm lên, kiêu ngạo nói ra, chấm cái này trong mắt ngươi chỉ là thổ dân gia hỏa, là tiềm long bảng đứng đầu bảng, mà ngươi cái này tự cho là thần thánh vĩ đại chí cao vô thượng tồn tại, lại bị chấm giẫm tại dưới chân. Ngươi Le Ze công chúa nhất thời á khẩu không trả lời được, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bởi vì tiềm long bảng bài danh là như sắt thép sự thật, căn bản là không có cách ngụy biện. Mà vừa lúc này, Long Pháo Cơ lại một mặt nghiêm túc nói với Thích Thiên Đế, ca ca nói như ngươi vậy coi như không đúng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, không đúng chỗ nào, người khác nhìn đến đây náo nổi chiến, lập tức liền tiến vào xem kịch hình thức, đùa giỡn nhìn lấy bọn hắn. Mà Long Pháo Cơ lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp phản bác. Người ta le xe công chúa điện hạ, dù nói thế nào, tại Tiềm Long bảng bài danh cũng là trung du lại bên trên vị trí. Chỉ có những cái kia hàng chót tồn tại, ngày mới có thể nói đem bọn hắn giẫm tại dưới chân mà le xe công chúa điện hạ vị trí. Ăn. Hẳn là tại dưới hông mới đúng. Thích Thiên Đế mặt trong nháy mắt thì xanh, miệng mở rộng, sườn sốt không biết nói cái gì cho phải. Mà Đạn Mạc Cơ cũng lập tức theo chiều lòng, to lớn phù đề lần nữa một lần nữa treo lên. Vĩ đại, thần thánh, chí cao vô thượng le ve công chúa A đang người nào đó dưới hông vị trí. Dên dỉ hoa cáp cáp A hơn 10 vị quần chúng vây xem rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao bảo cười rộ lên. Thậm chí so vừa rồi còn lợi hại hơn. Thì liền mũ xanh sửu nam cũng không nhìn được. Mặc dù không có cười ra tiếng, thế nhưng là miệng đều nhanh nứt đến trên lỗ tai. Cả người đều biến thành đại hà hình dáng. Hỗn đản le ve công chúa tức giận đến nước mắt đều đụng tới. Trực tiếp hét lớn. A-la-din. Chém chết hắn, bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử. A-la-din cũng bị tức giận đến không nhẹ. Cao mười mấy mét thân thể trực tiếp thì bay đến không trung. Tay phải từ bên hông trong vỏ đao rút ra một thanh dài 7-8 mét hoàng kim viên nguyệt loan đao. Mũi đao chỉ Thích Thiên Đế. Phấn giận dữ hét. Đi ra nhận lấy cái chết cũng thua thiệt thiên thần học viện pháp tắc chi lực dày đặc. Không cho phép bất luận cái gì phi pháp chiến đấu phát sinh. Nếu không lời nói, A-la-din khẳng định đã sớm một đao chém tới. Cái này dài 7-8 mét, rộng hơn 1 mét thần khí loan đao. Vẹn vẹn trọng lượng thì có mười mấy tấn. Tuy nhiên vạn pháp thiên đao là cùng loại ma pháp trưởng phụ trợ thi pháp vũ khí. Thế nhưng là thật dùng để chém người lời nói, vậy cũng tuyệt đối là siêu cấp đại sát khí. Coi như voi đều có thể tùy tiện chém thành hai khúc. Thiên thần học viện 4 chương 24 đại triển thần uy. Mũ xanh sửu nam nhìn thấy tình huống này, vậy liền thuận nước đẩy thuyền nói ra. Ta lấy công chính người chủ trì thân phận tuyên bố. Đổ chiến bắt đầu. Mời Thích Thiên Đế đồng học phái ra tham chiến nhân viên. Chỉ có thể có một cái. Người thắng ăn sạch căn bản không cần phân phó. Nhã Tư Liên thì nổi giận đùng đùng bay đi lên. Làm một cái có tư tưởng, có tôn nghiêm cường đại tồn tại, Nhã Tư Liên có thể cũng không thích bị người xem như tiền đặt cược. Đánh bạc đến đánh bạc đi. A-la-din nhìn thấy Nhã Tư Liên về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên nghiêm túc. Vạn pháp thiên đao giơ ngang phía trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Nhã Tư Liên cách này khinh miệt nguyết hắn một cái, nói ra: luyện kim sinh vật thần quái chủ, mặc dù là tối đỉnh cấp luyện kim sinh vật, có thể các ngươi năng khiếu lại là toàn năng, tại thi đơn phía trên cũng không đột xuất. Như vậy ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí để ngươi có can đảm hướng ta vị này chuyên trách chiến đấu lưu giữ tại tiến hành khiêu chiến? Ta thừa nhận, nếu như chúng ta đều ở vào công bình nhất chiến tình huống dưới, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. A-la-din nghiêm nghị nói. Nhưng là bây giờ đi không đến. Theo ta được biết, thực lực ngươi đều thể hiện tại ngươi váy giáp súng máy bên trên. Có thể vậy cần luyện kim viên đạn mới có thể phát huy chiến đấu lực. Mà ngươi đã từng chủ nhân nói cho ta biết, trên người ngươi cũng không có bất kỳ cái gì một phát dự bị đạn dược. Mà chỉ là thời gian vài ngày bên trong, ngươi cũng không có khả năng lấy được quá nhiều luyện kim viên đạn. Cho nên ngươi bây giờ chỉ là một cái phô trương thanh thế, cái thùng giống mà thôi. Ta cũng không muốn bảo ngươi làm hỏng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Nhã Tư Liên nghe lời này về sau, lông mày rốc hết ra một chút, khinh miệt nhìn một chút nơi xa lợn rừng thiếu niên, sau đó ánh mắt chuyển hướng A-la-din. Không có nói thêm câu nào, chỉ là trên mặt loại kia tràn ngập thương hại thần sắc, xác thực triển lộ không bỏ sót. A-la-din làm thần danh khôi lỗ, thậm chí cực cao, xem xét Nhã Tư Liên sắc mặt, thì lập tức ý thức được có chút không ổn. hắn nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã thu hoạch được đầy đủ số lượng luyện kim viên đạn? Điều đó không có khả năng a. Tất cả giao dịch ghi chép đều biểu hiện ngươi không có mua đến bất kỳ luyện kim viên đạn mới đúng. Không hề nghi ngờ. Học sinh là không có cách nào điều tra học sinh giao dịch ghi chép. Có thể điều tra giao dịch ghi chép người chỉ có thể là lão sư. Cho nên câu nói này chẳng khác nào đem mũ xanh sử nam lại cho bán. Người chung quanh học sinh đều nhao nhao nhìn về phía mũ xanh sử nam. Nguyên bản cảm thấy người này còn có chút đáng thương. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy hắn thật sự là quá không biết xấu hổ. Thân thể vì một cách lão sư. Chèn ép học sinh cũng liền thôi. Lại còn sử dụng chức vụ chi tiện. Tùy ý điều tra học sinh tư ẩn. Sau đó lại đem công bố ra. Cái này thực sự quá phận. Ngày hôm nay hắn có thể tùy ý đem Thích Thiên Đế giao dịch ghi chép nói cho người khác biết. Chỉ sợ trời sáng liền có thể đem người khác tư ẩn truyền khắp nơi đều có. Nơi này các học sinh không phú thì quý. Từng cách đều cao ngạo không được. Chỗ đó có thể cho phép dạng này mạo phạm mũ xanh sửu nam lập tức thu đến nhiều như vậy bất mãn ánh mắt. Áp lực cũng là phi thường to lớn. Hắn hiện ở trong lòng mau đưa Aladdin cho hận chết. Thầm mắng cái này đáng chết khôi lỗ bán hắn. Có thể việc đã đến nước này. Hắn cũng là không có biện pháp nào. Trên trận Nhã Tư Liên dùng cực kỳ khinh thường ánh mắt. Liếc liếc một chút mũ xanh sửu nam. Sau đó lạnh lùng đối Aladdin nói. Ngươi không chỉ có là cái trí tuệ pháp sư. Hơn nữa còn là luyện kim sư. Thậm chí là bộ đội thống soái. Cơ trí như vậy ngươi. Tại sao lại tùy tiện tin tưởng một cách đần độn lời nói cái này? Aladdin trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Nhã Tư Liên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Là lời ít dụ hoạt. Đúng không? Bởi vì ta giá trị quá cao. Lấy nếu như các ngươi bị cử đại lợi ích che đậy hai mắt. Hoặc là bởi vì ta chủ nhân xuất thân không cao. Cho nên khẳng định không có cái gì đặc thù bản sự. Để cho các ngươi sinh ra lòng khinh thị. Đúng hay không đúng? Đúng. Aladdin lúc này cũng tỉnh táo lại. Làm thống soái hình thần danh khôi lỗ. Mặt đối với mình sai lầm. Hắn vẫn là có dũng khí thừa nhận. Sau đó. Aladdin liền có chút tuyệt vọng nói. Lấy thân phận của ngươi. Cũng không tiếc vu gạt ta. Xem ra lần này. Chúng ta là tính sai xác thực như thế. Nhã Tư Liên gật gật đầu. Sau đó. Trên người nàng pháp lực phun trào. Váy giáp súng máy chậm rãi mở ra. Nhã Tư Liên váy dài làm tầng 3. Tầng cao nhất có 24 căn nòng súng. Trung gian một tầng có 36 căn nòng súng. Lớn nhất tầng dưới có 48 căn nòng súng. Tổng cộng 108 cái nòng súng. Hiện tại tất cả tự động nhất bình. Khiến cho Nhã Tư Liên trên váy dài nhiều tầng 3 từ nòng súng cùng la xe vải vóc liền nhau mà thành vòng tròn. Thật giống như nở rộ bông hoa. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Aladdin lúc này cũng bị kích thích chiến ý. Nhấc vung tay lên. Trên tay vạn pháp thiên đao. Hét lớn. Ngũ trọng. Vảy rồng thuật theo. Aladdin lời nói rơi xuống. Vạn pháp thiên đao phía trên thần quang tứ xạ. Aladdin làn da mặt liền bắt đầu ngưng ghét áo pháp vảy rồng. Chỉnh một chút ngưng ghét 5 tầng dày. Đây chính là thần khí, vạn pháp thiên đao khủng bố vị trí. Cái gọi là vạn pháp thiên đao. Thực cũng là chỉ thanh này to lớn viên nguyệt loan đao bên trong. Nắm giữ hơn vạn cái pháp thuật trận liệt. Bên trong một nửa là loại hình công kích. Một nửa là phụ trợ hình. Các hệ pháp thuật đều có. Theo thấp đến cao sắp xếp. Mà đáng sợ nhất là ngày nào đều lên pháp thuật không phải từng bước bị kích hoạt, mà là có thể trong nháy mắt kích phát nhiều cái. Coi như bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, vạn pháp thiên đao cũng có thể đồng thời trong nháy mắt phóng thích 5 cái pháp thuật. Mà Aladdin lựa chọn cũng là cấp 7 bạch ngân giai phòng ngự pháp thuật vảy rồng thuật. Đây là cho đến trước mắt, hắn có thể phóng thích cường liệt nhất phòng ngự pháp thuật. Mỗi một đạo vảy rồng thuật đều tương đương với cho mình phủ thêm một tầng bạch ngân trung vị khải giáp. Mà 5 đạo vảy rồng thuật lẫn nhau điệp ra, lực phòng hộ thì càng là tăng lên gấp bội. tương đương với tầng 10 bạch ngân trung vị khải giáp. Đây đã là hoàng kim cấp bậc lực phòng hộ. Có thể cái này còn không có coi xong. Vạn pháp thiên đao kinh khủng nhất một địa phương khác chính là không có có chút bận tâm thời gian côn đô. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, thì tùy thời tùy chỗ có thể kích phát bên trên pháp thuật trận liệt. Cách này mang ý nghĩa, chỉ cần không thể trong nháy mắt đem năm đạo vảy rồng thuật đánh tan, dù là chỉ đánh tan 4 tầng, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì người ta chỉ cần tải kích hoạt trận liệt, liền có thể bổ khuyết thêm năm đạo vảy rồng thuật. Cách này cũng là thần khí lực lượng. Mà vạn pháp thiên đao tại thần khí bên trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Bằng không cũng không có tư cách trở thành thần danh khôi lỗ bản mệnh bảo cụ. Có thể mặc dù có mạnh mẽ như thế phòng ngự lực, Aladdin trên mặt cũng không có chút nào vẻ đắc ý. Ngược lại khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì hắn biết, chính mình có thần khí, người ta cũng có A mà vạn pháp thiên đao nói trắng ra cũng chỉ là nửa trận chiến đấu loại thần khí. Người ta đây chính là đàng hoàng, thuần chiến đấu loại thần khí. Quả nhiên, đối mặt lực phòng hộ đạt tới khủng bố như thế trình độ Aladdin, có lẽ đổi một người sớm thì từ bỏ chống lại. Thế nhưng là Nhã Tư Liên lại mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, trực tiếp cười lạnh nói: "Ôi, xác dày nữa cũng vô dụng. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đánh như mưa xuống bão phát đi." Hình cung đường đạn thuật, gấp đôi cấp tốc bắn theo Nhã Tư Liên tiếng giống to. Bầy giáp súng máy bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. 108 căn nòng súng gần như đồng thời phun ra hỏa diễm. Tái nhợt viên đạn một khỏa liền một khỏa bay ra khỏi nòng súng về sau thì vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Mà đường vòng cung điểm cuối trực chỉ Aladdin. 108 cây nòng súng cũng là 108 dễ đánh liên tiếp đường vòng cung. Ở trên trời hình thành một mảnh viên đạn chi võng. Bình thường xạ tốc là mỗi giây thi pháp. Gấp đôi cấp tốc bắn cũng là mỗi giây 20 phát mà 108 căn nòng súng thì mang ý nghĩa mỗi giây bắn ra 2,160 súng trường. Vẹn vẹn 5 giây thì bắn ra 10.000 súng trường tại khủng bố như vậy mưa đạn hạ. Cái gì vảy rồng thuật, cái gì lực tràng hộ thân, cái gì hoàng kim da thịt, hết thảy đều là cặn bã. Hoàn toàn cũng là vỡ nát. Vỡ nát. Toàn bộ vỡ nát. Làm mưa đạn kết thúc về sau, Aladdin chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên. Cả người thì sụp đổ. Tại chỗ chỉ để lại một thanh tinh xảo thanh đồng ngọn đèn. Thì liền vạn pháp thiên đao cũng phát ra một tiếng gào thét, tự động bay vào ngọn đèn bên trong. Nếu như chỉ là mấy chục, thậm chí trên trăm viên đạn đồng thời đánh vào Aladdin trên thân, hắn cái kia thân hình khổng lồ hoàn toàn không quan tâm điểm ấy trùng kích lực, vẫn như cũ có thể thi triển pháp thuật bảo vệ mình. Thế nhưng là Nhã Tư Liên xạ tốc thực sự quá nhanh. Mỗi giây 2160 phát đạn bắn vào trên thân, sinh ra chấn động lực thực sự quá lớn. Thật giống như có cái người khổng lồ cầm gậy tử không ngừng gõ đầu hắn một dạng. Điều này sẽ đưa đến Aladdin liền đứng cũng không vững, chớ nói chi là phản kích. Cho nên từ đầu đến cuối, Aladdin chỉ tới kịp phát ra một tiếng sau cùng kêu thảm, liền bị tại chỗ đánh nổ. Điều đó không có khả năng, người chung quanh thấy cảnh này từng cái tất cả đều kinh hô lên. Phải biết, Aladdin cũng không phải A Miêu A Cẩu A. Đó là cường đại thần minh khôi lỗ. Trên tay nắm giữ là vạn pháp thiên đao dạng này thần khí. Tiện tay thì cho mình ra chỉ năm đạo vảy rồng thuật. Lại thêm bản thân hắn lập trường phòng ngự cùng cứng cỏi da thịt. Phòng hộ năng lực mạnh. Tuyệt đối là hoàng kim binh chủng bên trong đỉnh cấp mặt hàng. Cũng là cường đại như thế tồn tại. Sườn sốt không có chống nổi 5 giây cái này. Cái này cũng không tránh khỏi ngoài ý liệu nha. Tuy nhiên mọi người đều biết chuyên trách chiến đấu thần danh khôi lỗ hội lợi hại hơn một số. Có thể chinh lệch này cũng bảo vệ vương miện quá lớn à. Cái này cùng giết gà giết chó khác nhau ở chỗ nào, tất cả quần chúng vây xem đều bị Nhã Tư Liên mạnh đại chiến đấu lực chấn nhiếp. Mà cái kia danh xưng phát tình lợn rừng thiếu niên, suy nghĩ tức thì bị vô tận hối hận chỗ tràn ngập. Nhã Tư Liên càng cường đại, thì càng phát ra để hắn hối hận, cũng càng phát ra chứng minh hắn ngu xuẩn. Quả nhiên, lập tức liền có người dùng vô cùng rụt rì thanh âm nói ra. Trời ạ, ta thật khó mà tin được. Cường đại như thế thần minh khôi lỗ, cường đại như thế thần khí súng máy, cộng lại vậy mà chỉ giá trị một bộ lợn rừng xuân cung đồ. Sớm biết dạng này, ta thì cùng hắn đổi lợn rừng. Thiếu niên nghe lời này về sau, hối hận đến cơ hồ đều muốn ngất đi. Nhưng là ngày hôm nay nơi này, liền xem như hối hận đều không tới phiên hắn. Bởi vì lần này xui xẻo nhất người là chúng ta Lê Ve công chúa điện hạ. Dáng người to lớn tiểu la lị, nguyên bản cao ngạo biểu lộ đã hoàn toàn biến mất. Nàng hiện tại trừng mắt hai cái cử mắt to, miệng cũng mở đến thật to, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Qua một hồi lâu, Lê Ve công chúa mới ý thức tới phát sinh cái gì. Nàng lập tức thì hét lên một tiếng, sau đó phẫn nộ đối mũ xanh sửu nam hét lớn. Ngươi cái này đáng chết người quái gì, ngươi cũng dám gạt ta Thiên Thần Học Viện. 4 chương 25 cái tát quất mặt. Đối mặt Le Ve công chúa phẫn nộ nổ hống, mũ xanh sửu nam cả người đều là lạ, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vốn là cho lợn rừng thiếu niên nghĩ kế, để hắn ném Nhã Tư Liên cái này thần danh khôi lỗ, liền đã để mũ xanh sửu nam phiền phức quấn thân, cơ hồ gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, bởi vì hắn chủ ý ngu ngốc, vậy mà lại làm hại Le Ve công chúa cũng ném một cái thần danh khôi lỗ. Tại đắc tội một cái lực thiên sứ thần rụi gia tộc về sau, mũ xanh sửu nam lại thành công đắc tội một vị năng thiên sứ thần rụi gia tộc. Mà lại gia tộc này còn cùng Thái Thản thần tộc thần minh có quan hệ. Chờ tại lập tức đắc tội hai đại thần hệ, tam đại thần tộc, mũ xanh sửu nam đối mặt bất kỳ một cái nào thần tộc đều thuộc về con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng hắn lại đồng thời đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, cái này còn thế nào sống nha. Mà mấu chốt nhất là tại mũ xanh sửu nam như thế không may thời điểm, Thích Thiên Đế lại liên tiếp thu hoạch được lợi ích khổng lồ, chỉnh một chút hai cái thần danh khôi lỗ, mà lại mỗi một cái thần danh khôi lỗ còn bổ sung hai kiện bản mệnh thần khí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mũ xanh sửu nam rõ ràng là tại hy sinh chính mình, thành toàn Thích Thiên Đế. A, chỉ tưởng tượng thôi, bên trong chỗ vi diệu, mũ xanh sửu nam thì có một loại muốn tự sát xúc động. Trời có mắt rồi, mũ xanh sửu nam rõ ràng là liều mạng muốn hại cho mình đội nón xanh ra hỏa, kết quả lại ngược lại cho tên kia đưa cái này đến cái khác lợi ích khổng lồ. Muốn hay không như thế hố a. Mà liền tại mũ xanh sửu nam trong lòng bi phẫn không khỏi, không biết làm sao thời điểm, thiệt thòi lớn Le Ve công chúa cũng rốt cuộc nhìn không được, vọt thẳng tới, một thanh nắm chặt mũ xanh sửu nam cổ áo, sau đó ở trên cao nhìn xuống, hung dữ uy hiếp nói. Nói, ngươi cái này người quái gì, có phải hay không đã sớm cùng tên kia thông đồng tốt. Cái này thật không có a. Mũ xanh sửu nam nghe thấy lời này, ủy khuất đều muốn khóc lên. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cùng hắn thù sâu như biển, tên kia diệt ta quốc gia, giết cả nhà của ta, còn đoạt lão bà của ta, ta làm sao có thể cùng hắn thông đồng một hơi. Ai biết các ngươi những thứ này biến thái quý tộc nghĩ như thế nào, có lẽ ngươi thì ra thích đội nón xanh đâu. Le Ve công chúa hoài nghi vẫn hỏi. Ta mũ xanh sửu nam trực tiếp im lặng, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, thật giống như thịt kho tàu đại cáp mô một dạng. Ngươi cái gì ngươi, Le Ve công chúa hung hăng nói. Ngươi rõ ràng nguyện rủa thề, nói với ta hắn không có có nhiều như vậy luyện kim viên đạn, nhưng bây giờ nói thế nào 5 giây bắn ra 10.000 nhiều súng trường, trực tiếp đánh nổ Aladdin. Ngươi làm sao cho bản cung giải thích ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Con A mũ xanh sửu nam ủy khuất nói. Ngươi cái này từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, cái gì cũng không biết còn tới tìm ta. Ngươi thật sự là hố chết ta. Le Ve công chúa khí nổi giận như điên, cũng nhìn không được nữa, một cái tay bắt lấy mũ xanh sửu nam cổ áo, một cái tay khác liền bắt đầu hung hăng tát bạt tai. Đừng nhìn Le Xe công chúa là cái tuổi tác ấu tiểu la lịa, người ta nhưng có thái thản thần tộc huyết thống, thân thể cao ba thung, khôi ngô hùng tráng, nhìn như trắng nõn tay nhỏ, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, tràn ngập lực lượng. Một tát này quất vào mũ xanh sửu nam trên mặt, lúc này cũng là một chuỗi đỏ răng bay ra ngoài. A, tức hổn hển Le Xe công chúa tay năm tay mười, ngay trước hơn 10 vị học sinh mặt, ba ba, ba ba, ba ba ba một hơi thì rút hơn 100 cái tát, đem mũ xanh sửu nam rút cũng không tìm tới bắc, miệng đầy răng một khỏa không có thừa, tất cả đều bay ra ngoài. Có thể coi là như thế, mũ xanh sửu nam tồn tại một tia lý trí, cũng không dám dùng tại phòng ngự bên trên, ngược lại dùng đang áp chế bảo vệ mình trên lực lượng. Phải biết, thiên thần học viện thế nhưng là nghiêm cấm bạo lực. Le Xe công chúa đối lão sư thi bảo hành vi là tuyệt đối xúc phạm pháp luật. Không cần mũ xanh sửu nam cầu cứu, học viện pháp tắc chi lực liền có thể để Le Xe công chúa hối hận đi. Nhưng vấn đề là, mũ xanh sửu nam đối lý trước đây, Le Xe công chúa hậu trường lại rắn như vậy. Hắn nào dám để Le Xe công chúa nhận học viện pháp tắc nghiêm trị a, cho nên hắn chỉ có thể lấy đạo sư cùng người bị hại song thân phận, hướng học viện pháp tắc giải thích nói là mỹ lệ hiểu lầm, cũng không tồn tại bảo lời vấn đề. Le Xe công chúa đang liều mạng thi bảo, mà người bị hại mũ xanh sửu nam không chỉ có không dám phản kháng, ngược lại còn phải liều mạng bảo hộ nàng. Nói ra cũng thật sự là ủy khuất chết hắn. Nhưng là không có cách, ném Aladdin, mũ xanh sửu nam còn có thể dùng sai lầm đến giải thích. Cần phải là thương tổn nổi giận bên trong Le Xe công chúa, cái kia thì không có bất kỳ cái gì giải thích đường sống. Hắn khẳng định phải tiếp nhận Le Xe công chúa gia tộc điên cuồng trả thù. Ở tại thần giới, mặc dù đại đa số tình huống đều so hạ giới tốt, có thể có thời gian cũng có không chuyện tốt. Nói thí dụ như tử vong, tại hạ giới chết thì chết, vừa chết trăm. Có thể thần giới không được, tử vong không phải chung kết, ngược lại là thống khổ bắt đầu. Mũ xanh sửu nam ở tại thần giới mấy vạn năm, thấy qua vô số bị cửu gia cầm tù linh hồn, tra tấn vô số năm tháng thằng xui xẻo, hắn có thể không muốn trở thành bên trong một viên. Cho nên dù là lại ủy khuất, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, không dám có chút vượt qua. Bị học sinh giúp một hồi tuy nhiên mất mặt, có thể dù sao cũng so giúp ra linh hồn, dùng thần lửa nung khô vô số năm mạnh a tốt. Mũ xanh sửu nam yếu thế cử động trung quy là cảm động Le Xe công chúa. Tại chụp xong hơn 100 cái tát về sau, tiểu la lị liền đem mũ xanh sửu nam ném trên mặt đất, sau đó thở hổn hển nói: bởi vì ngươi, bản cung mất đi Aladdin. Tự ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ta thử nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi muốn trở về. Mũ xanh sửu nam dùng hở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hừ, Le Xe công chúa lạnh hừ một tiếng, không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận hắn đề nghị. Mũ xanh sửu nam từ dưới đất bò dậy, đi vào đang đem chơi thanh đồng ngọn đèn thích thiên đế trước mặt, nói ra: chỉ cần ngươi đem thứ này còn cho Le Xe công chúa điện hạ, ta có thể thề, từ nay về sau không tìm ngươi phiền phức. Út thích thiên đế lập tức ra vẻ kinh hỉ nói: ngươi là ý nói, ngươi giá trị tương đương với một cái thần minh khôi lỗ, cộng thêm hai hiện thần khí, cái này mũ xanh sửu nam nhất thời thì người câm. Long pháo cơ nhìn không được ha ha cười nói: ngươi như thế cái người quái gì, vậy mà giá trị ba kiện thần khí ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi a. Người xấu không phải ngươi sai, có thể xấu như vậy còn hết lần này tới lần khác lấy chính mình coi là gì. Cái kia thì ngươi sai rồi, đạn mạc cơ dùng cơ lớn không bình luận đánh ra như thế một hàng chữ tới. Ha ha, chung quanh học sinh cùng nhau cười ha hà. Mũ xanh sửu nam đã biến hình, mặt sưởng sốt bị tức phun ra máu. Ngươi, các ngươi không nên ép ta buộc ngươi lại có thể thế nào. Thích thiên đế không thèm quan tâm cười lạnh nói: nếu không ngươi lại tìm người cho ta đưa bảo bối, ha ha ha. Cái này người chung quanh cười lớn. Long pháo cơ trực tiếp ôm bụng cười to nói, đúng thế đúng thế, chúng ta cũng là buộc ngươi. Ngươi nhanh lên lại tìm người cho chúng ta đưa bảo bối đi. Mũ xanh sửu nam Tống bảo đồng tử đạn mạc cơ lập tức đánh ra mới không bình luận tới. Ngươi mũ xanh sửu nam đây là thật không có triệt. Thích Thiên Đế nhưng lại không lại để ý tới hắn. Tiện tay thì đem trong tay giá trị liên thành thanh đồng ngọn đèn phóng tới đạn mạc cơ trong ngực. Sau đó nói, cho ngươi a a thấy cảnh này, có một cái tính toán một cái, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Phải biết, đây chính là giá trị liên thành thần danh khôi lỗ. Ở hiện trường nhiều như vậy hậu duệ của thần, đều rốt cuộc tìm không ra cái thứ ba tới. Như thế chí bảo, Thích Thiên Đế không nói mình dùng, ngược lại chuyển tay thì đưa cho người khác. Thật giống như cho người ta quả táo một dạng. Thì liền đạn mạc cơ cũng sắc mặt thay đổi, nhìn không được nói, ca ca, chân quý như vậy đồ vật, vẫn là đừng bảo là. Thích Thiên Đế lại sờ lấy đạn mạc cơ tóc nói ra, không phải liền là cái ngọn đèn sao, không có ngươi một sợi tóc trọng yếu. Tranh thủ thời gian cầm đi. Hiện tại ba người chúng ta bên trong thì ngươi chiến đấu lực thấp nhất. Có hắn bảo hộ ta cũng thoáng thả điểm tâm. Đúng vậy a, ngươi liền cầm lấy đi. Long pháo cơ cũng khuyên. Thì ba người chúng ta quan hệ, trong tay người nào không đều như thế sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Đạn mạc cơ cảm động gật gật đầu. Sau đó lại không nói nhảm, bắt đầu máu quá trình nhận chủ. Nguyên bản Aladdin chủ nhân là Le Xe công chúa. Song phương có cường đại linh hồn khế ước tồn tại, người khác không cách nào tùy tiện cướp đi. Nhưng là ai kêu Le Xe công chúa sử dụng đổ chiến thẻ đâu, thứ này có thể là tuyệt đối công bình cam đoan. Đằng sau có toàn bộ thiên thần học viện hư nghĩ thần cách làm bảo vệ. Le Xe công chúa thua về sau, thì phát hiện mình cùng Aladdin khế ước trong nháy mắt bị lực lượng cường đại giải trừ. Mà bây giờ, tại hư nghĩ thần cách trợ giúp hạ, đạn mạc cơ liền dễ như trở bàn tay một lần nữa cùng Aladdin kết thành khế ước, chính thức trở thành nó chủ nhân. Nếu như không có hư nghĩ thần cách hỗ trợ, kiêu ngạo thần danh khôi lỗ có thể sẽ không tùy ý nhận chủ người. Chỉ bằng đạn mạc cơ chính mình điểm này năng lực, là tuyệt đối không có khả năng tin phục Aladdin. Nhưng là đang đánh cược chiến thẻ cường đại khế ước chi lực hạ, làm tiền đặt của Aladdin, chỉ có thể phục tùng người thắng lợi an bài. Để hắn cùng ai ký khế ước, hắn nhất định phải cùng ai ký khế ước. Rất nhanh, Aladdin thân hình khổng lồ xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này hắn chạm đến đạn mạc cơ sau lưng. Thấy cảnh này, Le Xe công chúa thì biết mình xem như triệt để mất đi Aladdin. Trong lòng chua xót, để cho nàng hai mắt trong nháy mắt mông lung. Nhưng là cái này nhìn như tuổi nhỏ, nhưng trên thực tế cũng rất kiên cường la lịa, lại cuối cùng không có ngay tại chỗ rơi lệ, mà chính là quay người biến mất tại đấu trường bên trong. Khí khóc một cái tiểu cô nương, Thích Thiên Đế tâm lý luôn luôn cảm giác là lạ. Nhưng đây cũng là không có cách nào xử việc. Hắn không thể là vì trấn an một tiểu nha đầu, liền đem chân quý thần danh khôi lỗ lại trả lại. Mũ xanh sửu nam cũng biết mình đem sự việc làm hư, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống. Sau đó hung dữ đối Thích Thiên Đế nói, tốt à, lần này tính ngươi thắng, nhưng là ngươi chớ đắc ý, bởi vì lập tức liền đến lượt ngươi khóc. Nói xong, mũ xanh sửu nam nhấc vung tay lên, trong sân đấu van xin vị trí thì xuất hiện 100 cái bạch cốt khô lâu. Sau đó, mũ xanh sửu nam liền cười lạnh đối Thích Thiên Đế nói, ngươi là người thứ nhất, đi giết sạch chúng nó đi. Tính theo thời gian bắt đầu thiên thần học viện 4 chương 26 kịch liệt chắc thí. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế bọn người khí không được. Nào có không cho người ta làm chuẩn bị, trực tiếp liền bắt đầu tính theo thời gian chắc thí, đây không phải vô nghĩa sao? May mắn Nhã Tư Liên phản ứng cực nhanh. Mũ xanh sửu nam tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, nàng bên kia váy giáp súng máy liền bắt đầu phát ra nổ hống. mấy chục súng trường. Cực tốc vượt qua khoảng cách 300 mét. Tại khô lâu trong nhóm ngang dọc xuyên qua. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ khô lâu đánh nát. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi một viên đạn đều đánh vào đầu lâu bên trên. Mà lại mỗi một viên đạn đều xuyên qua ít nhất hai cái trở lên đầu lâu bộ. Nơi này nhất định phải nói rõ một chút. Nhã Tư Liên có 6 cái đặc kỹ. Cái này 6 cái đặc kỹ cũng không phải là chỉ đơn độc 6 cái kỹ năng. Mà chính là chỉ 6 cái cử đại cây kỹ năng. Bên trong thương đấu thuật bên trong, lại bao quát hình cung đường đạn thuật, uy lực tăng cường, tầm bắn tăng cường, ảo thuật phi đạn, tự động khóa chặt, ma pháp phổ ma chờ một chút một hệ liệt chi nhánh. Mỗi một cái chi nhánh đều cần giải tỏa mới có thể sử dụng. Mà giải tỏa điều kiện có 3 cái. Một cái là sinh mệnh tầng thứ đạt tới. Một cái khác cũng là giải tỏa phía trước kỹ năng. Cái điều kiện cuối cùng cũng là sử dụng tương ứng số lượng cùng chủng loại pháp tắc tệ giải tỏa. Tại đi qua trong vòng vài ngày, Nhã Tư Liên tại trong vùng đầm lầy đổ sát đến hàng vạn mà tính ngư nhân, thu hoạch 2-3 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Bên trong có 10.000 hắc thiết pháp tắc tệ dùng tại Nhã Tư Liên kỹ năng mới giải tỏa bên trên. Lúc này mới khiến nàng nắm giữ hình cung đường đạn thuật, cùng gấp đôi cấp tốc xạ kỹ có thể. Cái gọi là hình cung đường đạn thuật, cũng là nhường cho con đánh rẽ ngoặt nhi tiến lên. Không chỉ là có thể bắn càng chính xác, càng mấu chốt là nó có thể cho 108 căn nòng súng nhi đồng thời nhắm ngay một mục tiêu bắn ra viên đạn. Từ đó tăng lên rất nhiều lực công kích. Nếu như không có cái này kỹ năng, Nhã Tư Liên chỉ có thể có 3 cái nòng súng có thể nhắm ngay nơi xa một mục tiêu. Mà muốn đánh nổ Aladdin, vẹn vẹn 3 cái nòng súng xạ tốc hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Có thể nói cái này kỹ năng liền quyết định trận này quyết đấu thắng lợi hay không. Bị bên trong rút hơn 100 cái tát, nhục nhã đến cơ hồ xấu hổ vô cùng mú xanh sửu nam, vốn là muốn báo thù Thích Thiên Đế, cho nên mới làm cách đột nhiên tập kích. Kết quả lại bị Nhã Tư Liên nhẹ nhóm hóa giải. Cách này tự nhiên để hắn không cách nào tiêu mất tràn đầy lửa giận. Kết quả là mú xanh sửu nam lần nữa làm trầm trọng thêm nói. Thời gian sử dụng 1 giây. Kế tiếp, đạn mạc cơ tính theo thời gian bắt đầu mú xanh sửu nam nói chuyện tốc độ nhanh vô cùng. Căn bản cũng không cho một chút thời gian chuẩn bị. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhã Tư Liên an hiểu viễn trình công kích. Cách mấy trăm mét bên ngoài thì có thể đập nát những khô lâu đó. Thế nhưng là đạn mạc cơ nên không có bản lãnh này. À nhưng mà chân tướng sự thật lại một lần nữa để mú xanh sửu nam rất cảm thấy thất vọng. Đạn mạc cơ bản thân xác thực không có lớn như vậy bản sự. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy 100 cái khô lâu chiến sĩ. Nguyên bản nàng là định dùng luyện kim súng máy, nước mắt cá sấu tiến hành công kích. Khẳng định như vậy không chiếm được cái gì tốt thành tích. Nhưng bây giờ thì không giống nhau. Thích Thiên Đế vừa mới đưa cho nàng một kiện thần danh khôi lỗ. Cái này không vừa vặn liền dùng tới đối mặt mú xanh sửu nam khiêu khích. Đạn mạc cơ chỉ là lạnh hừ một tiếng. Sau đó khách khí đối sau lưng Aladdin nói. Người cao to, giúp ta một chút được không? Aladdin đã trở thành người ta tùy tùng, tự nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh. Riêng là đạn mạc cơ lại khách khí như thế, cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hắn lại càng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Vừa lúc hiện tại Aladdin đó cũng là nghẹn một bụng lửa giận. Đường đường thần danh khôi lỗ, luận giá trị tại đồng cấp bên trong đều xem như tối đỉnh cấp tồn tại. Kết quả lại bị người ta 5 giây thì đánh nổ. Cái này là bực nào mất mặt sự việc à. Tuy nhiên người khác không có chế xếu hắn, ca ra đi nghe trong lòng mình thực lại là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nhu cầu cấp bách tìm phát tiết địa phương. Hiện tại đưa tới cửa chiến đấu, chính hợp ý hắn. Bất luận cái gì nói nhảm, Aladdin rút ra chính mình vạn pháp thiên đao. Nổi giận gầm lên một tiếng, đối với vài trăm mét bên ngoài một đám bạch cốt khô lâu thì hung hăng chém tới. theo vạn pháp thiên đao phía trên từng đạo ánh sáng hiện lên đối diện bạch cốt khô lâu có thể thì xui xẻo lớn. Đầu tiên là 100 cây địa thứ, tinh chuẩn đem tất cả khô lâu đều định tại nguyên chỗ. Tận lực bồi tiếp một đạo thanh sắc vài trăm mét trường phong lưới đao. Tựa như một cây đại đao chặn ngang gọt qua. Tất cả khô lâu đều biến thành hai đoạn. Cùng lúc đó, màu lam nhạt hàn băng tiến. Thật giống như mưa to từ trên trời giáng xuống. Số lượng không thể đếm hết được. Trực tiếp liền đem bạch cốt khô lâu toàn bộ biến thành tảng băng. Sau đó cũng là từng khỏa to lớn nóng rực hỏa cầu tại tảng băng bên trong nổ tung, đem tảng băng nện tứ phân ngũ liệt. Có thể cứ như vậy còn không tính xong. Trên bầu trời lại thêm ra đến một mảng lớn sấm sét, đôm đốt một hồi loạn phê. Trực tiếp liền đem hàn băng toái phiến đánh thành đá lạnh phấn mới tính bỏ qua. Vạn pháp thiên đao có thể xưng biến thái lực công kích, tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Địa, phong, thủy, hỏa, lôi, thuộc tính khác nhau 5 loại pháp thuật cùng một thời gian phóng thích, hơn nữa còn có thể làm được một chọi một tinh chuẩn đả kích. Tổng cộng không đến 2 giây thời gian, không chỉ có hoàn thành đánh giết, hơn nữa còn tiến hành tiên thi. 100 cái dương nanh múa vuốt hắc thiết cấp bạch cốt chiến sĩ sững sờ sinh sinh bị đánh thành bụi phấn. Bởi vậy liền có thể thấy Aladdin bão nổi thời điểm là đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn, chung quanh học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, thì liền mũ xanh sở nam cũng giật mình. Có điều tên này hiện tại dù sao đã có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Không chỉ có không sợ, ngược lại tiếp tục nói. Thời gian sử dụng 2 giây. Kế tiếp, long pháo cơ bắt đầu tính theo thời gian tốt, ở phía trước có thích thiên đế cùng đạn mạc cơ làm nền. Long pháo cơ cũng coi là có vài giây đồng hồ thời gian làm chuẩn bị. Nàng cũng sớm đã hướng bạch cốt khô lâu xuất hiện địa phương khởi xướng trùng phong. Tại trùng phong trên đường, long pháo cơ bên hông đai lưng đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn thủy ngân, nhanh chóng hình thành giáp bọc toàn thân giáp, đem nàng bao trùm. Đồng thời, trên tay nàng cũng hình thành một cái dài mười mấy mét kim loại trường tiên. Làm long pháo cơ bay đến khô lâu chiến sĩ nhóm phụ cận thời điểm, trên tay nàng trường tiên bành một tiếng giấy lên màu trắng xí thiên sứ thánh viêm. Sau đó, long pháo cơ vung trường tiên thì hung hăng rút đi qua. Không thể không nói, thánh viêm đối vong linh khắc chế quá lớn. Roi thép có lẽ cầm bạch cốt khô lâu chiến sĩ không có quá dễ phương pháp. Thế nhưng là thánh viêm lại có thể để chúng nó trong nháy mắt thì đốt thành cho bụi, cho nên long pháo cơ một roi đi xuống. Liền đem mười mấy mét phương viên bên trong mười mấy cái bạch cốt khô lâu toàn bộ đánh thành cho tàn. Tối đa cũng thì 3 cây roi đi qua. Đầy đất bạch cốt khô lâu thì toàn hóa thành cho. Thấy cảnh này, người khác cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Long pháo cơ hiển nhiên không phải loại kia bình hoa, chiến đấu lực thật sự là tiêu chuẩn. Mũ xanh sở nam lúc này cũng không có cách nào. Một chiêu cuối cùng cũng đem hết. Lại không có thể làm sao người ta. Hắn cũng chỉ có thể không cam lòng lạnh hừ một tiếng. Chậm rãi nói. Thời gian sử dụng 2 giây. Kế tiếp, sư tâm công chúa điện hạ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, lời vừa nói ra. Người chung quanh nhất thời hư thanh một mảnh. Phía trước thích thiên đế ba người đều là cực kỳ đột nhiên bắt đầu tính theo thời gian, không có một tia thời gian chuẩn bị. Thế nhưng là đến nơi đây, lại để người ta trước chuẩn bị kỹ càng, lại bắt đầu tính theo thời gian. Cái này thiên vị cũng quá lại a, dù cho là những trung lập đó người vây xem cũng đều nhìn không được, nhao nhao đáp lại hư thanh, bày tỏ chính mình bất mãn. Có thể mũ xanh sửu nam lại không thèm quan tâm, đều tại học sinh trước mặt bị rút hơn 100 cái tát, sớm đã là tôn nghiêm mất sạch, chỗ đó còn quản được người khác thấy thế nào. Sư tâm công chúa thực cũng xem thường mũ xanh sửu nam, nhưng là nàng cuối cùng không có lập trường lo chuyện bao đồng, cho nên chỉ hơi hơi cau mày một cái. Sau đó để phía sau mình to lớn vòng hình máy móc chạy đến khoảng cách sân bãi mấy chục mét địa phương. ta chuẩn bị kỹ càng, sư tâm công chúa nhàn nhạt hồi đáp. Tính theo thời gian bắt đầu, mũ xanh sửu nam lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Theo mũ xanh sửu nam lời nói rơi xuống, hai cái to lớn máy móc đột nhiên theo hai bên đều duỗi ra bốn cái cơ giới thủ tí. Mỗi cái cơ giới thủ tí lên đều có một cái kỳ quái luyện kim đoàn thương. Phía trên thỉnh thoảng xẹt qua từng đảo hồ quang điện. Mỗi cái người máy 8 cây thương. Hai người máy cũng là 16 cây thương. Đồng thời khai hỏa. Thanh thế cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà mấu chốt nhất là những thứ này thương tiếng xạ kích âm cũng không lớn, nhưng là đánh ra viên đạn lại dị thường hung mãnh, thậm chí so Nhã Tư Liên luyện kim viên đạn còn nhanh chóng hơn, còn cường lực hơn. Mà lại bọn họ thương pháp cũng vô cùng chính xác, mỗi một súng trường đi qua ít nhất có thể đánh nổ một cái khô lâu đầu, ngẫu nhiên còn có thể thực hiện nhất thương bảo hai cái tình huống. Vẹn vẹn không đến 3 giây đồng hồ thời gian, hơn 100 cái khô lâu thì toàn bộ bị đánh ngã. Thấy cảnh này, đạn mạc cơ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Làm sao có thể dạng này uy lực? Không phải hỏa dược tiến lên động lực, hẳn là điện tử súng lục. Hiện tại hoàn cảnh, ta liền hỏa dược thương đều làm không được. Nàng dựa vào cái gì đã có thể chế tạo điện tử súng lục a? Hẳn là luyện kim thương. Ta có thể cảm nhận được điện tử ma pháp ba động. Nhã Tư Liên nói ra. Nguyên lý cũng không phải rất khó hiểu. Công nghệ cũng chỉ tại sơ cấp ở giữa. Nhưng là cần không ít đặc thù tài liệu. Còn có đặc thù ma pháp trận. Mới có thể chế tạo ra. Có thể phòng đoán cẩn thận. Mỗi một cây thương phí tổn đều cần phải vượt qua 100 cái thanh đồng pháp các tệ. Nàng này đến nhiều như vậy tiền a, ai thích thiên đế bất đắc dĩ thán một tiếng khí. Sau đó nói. Người ta cha là cái này tân sinh cùng cấp giáo vụ trưởng. Vô luận là chỉ điểm một chút. Vẫn là âm thầm thao tác một chút. Đều có thể. Hắc hắc. Ngươi hiểu thế nhưng là thiên thần học viện không phải nói hội tuyệt đối công chính sao? Long pháo cơ nhíu mày nói. Cái này tính là gì, cái này tính là gì? Tuyệt đối công chính thích thiên đế lật một cái liếc mắt. Nói ra. Ngươi xem một chút những thứ này thần chi tử. Cái nào không phải mang bán thần khí, thậm chí thần khí xuống tới cái này gọi công chính, còn có chúng ta gặp đãi ngộ. Làm sao có thể cùng công chính có một chút dính dáng nhi? Tình huống trên thực tế, thiên thần học viện có thể bảo chứng đại thể công chính. Để cho chúng ta không đến mức bị bọn họ trực tiếp xử lý. Cái này liền đã tính toán rất không tệ. Ngươi còn muốn cưỡng cầu cái gì? Nói cũng là long pháo cơ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Mà tại bọn họ lúc nói chuyện, con thỏ nhỏ cũng hoàn thành chính mình chắc thí. Tiểu nha đầu vung vẩy dài hơn 3 mét thanh long yen nguyệt đao. Cũng vẹn vẹn chỉ dùng 2 giây nhiều một chút điểm. Liền đem tất cả bộ xương đều hủy đi. Thiên thần học viện 4 chương 27 ma lực rêu sau đó chắc thí. Cũng thực để thích thiên đế ba người bọn hắn mở rộng tầm mắt. Không thể không nói. Tinh anh ban cũng là tinh anh ban. Nơi này mỗi một cái học sinh đều cực kỳ mạnh mẽ. Trên cơ bản đều có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong giải quyết tất cả bạch cốt khô lâu. Bên trong có hai người quả thực làm cho người kinh diễm. Một cách là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo khí sắc thiếu niên. Tên là Ca. Hắn tùy tùng lại là một đầu thanh đồng long. Bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vé vào trên bả vai hắn. Nghệ hoài ngủ. Thế nhưng là tại thu đến chiến đấu mệnh lệnh về sau. Đầu kia mini tiểu long lại nghênh phong biến thành dương cánh dài hơn 20 mét quái vật khổng lồ. Sau đó một ngụm màu xám long tức nôn đi qua. Ngay sau đó. Đáng sợ một màn xuất hiện. Nguyên bản rắn chắc trắng nõn bạch cốt khô lâu. Đột nhiên liền bắt đầu mục nát lên. Biến thành màu đen cho tàn. Thật giống như trong nháy mắt thì kinh lịch 100.000 năm. Thậm chí 100.000 năm một dạng. Cái này lại là một đầu có thể khống chế thời gian chi lực đáng sợ thanh đồng long. Phải biết, cho dù là tại cường thế Tây Phương long tộc bên trong, mấy chục trên trăm loại chủ chiến long bên trong, thanh đồng long cũng tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại. Mà lại số lượng là thưa thớt nhất. Bên ngoài chờ nhàn nhìn không thấy bất luận cái gì một đầu. Có thể ra hỏa này lại có một đầu thanh đồng long tùy tùng. Đây tuyệt đối là cực hiếm thấy sự việc. Đầy đủ nói rõ sau lưng của hắn tồn tại cường đại. Nhưng lấy giá trị mà nói, đầu này có thể khống chế thời gian thanh đồng long. Thậm chí muốn so phổ thông thần danh khôi lỗ còn muốn chân quý được nhiều. Đáng tiếc duy nhất là lần khảo nghiệm này muốn nhìn là đánh giết thời gian. Thanh đồng long tuy nhiên lợi hại, nhưng là thời gian long tức giết địch thời điểm cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành. Riêng là đối phó bạch cốt khô lâu loại này có thể sinh tồn hơn mấy ngàn vạn năm gia hỏa, thì càng là chậm trễ thời gian. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là chậm trễ một giây đồng hồ hai bên, nhưng cũng đã đủ để ảnh hưởng trận này chắc thí thắng bại. Nói chung, hắn thành tích cuối cùng vẫn như cũ không thể vượt qua Thích Thiên Đế. Còn về một cách khác khiến người ta kinh diễm tồn tại, thì là một vị mỹ lệ nữ tính xí thiên sứ, tên là Quây Ly công chúa điện hạ. Nàng cánh không giống bình thường, trực tiếp cũng là màu trắng thánh viêm cấu thành. Lúc chiến đấu, nàng thánh viêm cánh điên cuồng mở ra, đạt tới dài 40-50 mét độ, hơn 20 mét độ rộng. Sau đó, từng cây thánh viêm vũ mao liền tự động rơi xuống, hình thành từng cây dài hơn một thước thánh viêm tiểu thiên sứ. Các nàng thân thể mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, hát vang to gió thánh ca, vọt thẳng hướng bạch cốt khô lâu bầy. Không có bất kỳ cái gì một cái bạch cốt khô lâu có thể ngăn trở các nàng nhất kích. Mười mấy cái tiểu thiên sứ, vẹn vẹn một lần trùng phong, thì giải quyết hết tất cả bạch cốt khô lâu. Tuy nhiên thời gian thoáng lâu một chút điểm, nhưng là phương thức chiến đấu chi kỳ lạ, chiến đấu lực cường đại, cũng tuyệt đối là số một. Thậm chí thì liền Nhã Tư Liên cũng không nhịn được nói với Thích Thiên Đế: những thánh viêm đó thiên sứ bất tử bất diệt, nếu như không thể trước tiên giải quyết hết nàng bản thể, liền xem như ta cũng đánh không lại nàng. Mà lúc này đây, A-la-din chợt trầm giọng nói: coi như ngươi đánh nổ nàng bản thể cũng vô dụng, bởi vì nàng có thể tùy thời mượn nhờ bất kỳ một cách nào thánh diễm thiên sứ phục sinh. Nàng cách này đã là một loại cường đại thần thuật, cũng là một loại cường đại thần khí. Thánh thiên sứ quân đoàn liệt trang vậy ta liền cùng lúc đánh nổ các nàng. Nhã Tư Liên vô cùng tự tin nói ra. Bọn gia hỏa này hoàn toàn không có hơi yếu. Ngươi muốn nhất thương đánh nổ một cách chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Coi như ngươi bây giờ có thể làm được, vậy sau này đâu, một khi hắn trưởng thành đến bạc ngân cấp, thì có 1.000 cái xí viêm thiên sứ chiến sĩ. Hoàng kim cấp thì có 10.000 cái. Mà ngươi nòng súng số lượng chỉ sợ không thể lại tăng thêm a. A-la-din nói ra. Dù sao ta còn có biện pháp khác. Nhã Tư Liên thản nhiên nói. Được rồi Thích Thiên Đế cũng không muốn hai người kia ầm ý lên, cho nên tranh thủ thời gian khuyên: nhanh lên nhìn. Lợn rừng thiếu niên xuất động, hắn làm sao qua chắc thí a? Mọi người hướng mặt trước xem xét, phát hiện quả nhiên đến phiên lợn rừng thiếu niên. Bất quá lần này hắn cũng không tiếp tục là độc thân một người, mà chính là truyền tống đến một chi bộ đội, trọn vẹn 30 cái sắt lá đồ hộp. Cái gọi là sắt lá đồ hộp thực cũng là mặc vào trọng giáp người, chỉ bất quá cái này trọng giáp hơi cường điệu quá. Không chỉ là toàn thân bao khỏa, mà lại giáp thép dày đến nửa tấc, trọng lượng tiếp cận 200 kg. Gơm. Nói cách khác, khôi giáp trọng lượng còn muốn vượt qua người bên trong trọng lượng. Dạng này khôi giáp, cho dù là cực kỳ cường tráng kỵ sĩ học đồ, mặc vào về sau cũng chỉ có thể chậm rãi dịch bước. Đừng nói chạy, coi như đi cũng nhiều nhất đi ra 100 mét thì không sai biệt lắm mệt mỏi nằm xuống. Dưới tình huống bình thường, đây đều là cho những tu luyện đó ra đấu khí cường giả chuẩn bị. Bất quá, đem bọn nó phối thuộc cho lợn rừng thiếu niên lại là không có gì thích hợp bằng, bởi vì lợn rừng thiếu niên chính là lực thiên sứ. Có thể cho thủ hạ mình gia trì lực lượng thánh ấm, cực lớn tăng cường bộ đội lực lượng thuộc tính. Mà cái gọi là lực lượng thực bao hàm thể chất, sức chịu đựng cùng hắn tổng hợp phương diện nhục thể thực lực. Nếu không lời nói, đơn thuần lực lượng gia tăng, thể chất không gia tăng, như vậy không cần chiến đấu, chỉ sợ tùy tiện chết thẳng cẳng, đều có thể đem chính mình xương cốt đập vụn. Cho nên gia tăng lực lượng trước đề nghị lên gia tăng thân thể chất lượng, khiến cho nhục thể trở nên cực kỳ cường tráng. Tại lực lượng thánh ấm gia trì hạ, hắc thiết cấp kỵ sĩ học đồ, thân thể lực lượng bị cưỡng ép tăng lên tới thanh đồng tầng thứ. Mỗi người đều có ngàn cân chi lực, trên thân khải giáp cũng liền rốt cuộc không là vấn đề. Đây chính là lực thiên sứ kinh khủng nhất địa phương. Dù là cho bọn hắn một bầy chó người cầm đầu, bọn họ cũng có thể khiến cái này cẩu đầu nhân cầm vũ khí hạng nặng cùng địch nhân liều mạng. Mà bây giờ, có thể nói là trang bị đến tận răng kỵ sĩ học đồ, ở ngoài chính phủ heo thiếu niên chỉ huy hạ, xếp thành một loạt, trực tiếp thì về phía trước trùng phong. Căn bản không cần vung vẩy vũ khí, chỉ dựa vào trên tay thuẫn bài cùng về phía trước trùng phong sinh ra lực lượng đáng sợ, liền đem tất cả bạch cốt khô lâu toàn bộ đụng nát. Nếu không phải trùng phong thời gian hơi lâu một chút, tên này thành tích khẳng định còn có thể càng tốt hơn. Mà sau đó, lại một cái khiến người ta kinh ngạc tình huống xuất hiện. Cái kia chính là bị tức chạy le xe công chúa điện hạ lần nữa trở về. Hơn nữa còn mang về 10 cái sắt thép ma ảnh. Hiển nhiên, tiểu cô nương cũng không hy vọng chính mình thành tích là không. Cho nên cứ việc trong lòng thống khổ, cũng vẫn như cú quật cường trở lại trên chiến trường. Đến phiên nàng thời điểm, nàng hung hăng vung vẩy cánh tay. 10 cái gương ma tượng liền gào thét lên phóng tới đám kia bạch cốt khô lâu. Dài 1 mét đại đao, tăng thêm cánh tay có thể khống chế đem dài gần 2 thước khoảng cách. Một đao vỗ tới, cũng là mấy cái khô lâu bị đánh nát. 10 cái gương ma tượng vẹn vẹn một lần trùng phong, liền đem tất cả bộ xương khô toàn bộ chém vỡ. Hao tổn tốn thời gian tuy nhiên so với hắn người hơi dài, tuy nhiên lại so lợn rừng thiếu niên còn ít hơn rất nhiều. Không thể không nói, có mạnh vận le xe công chúa điện hạ, dù là mất đi Saladin cái này thần danh khôi lỗ, cũng vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ cường đại chiến đấu lực, cũng không phải bất luận kẻ nào bị khinh thị. Chối chết, trận này chắc thí xem như triệt để kết thúc. Mà kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, nắm giữ mạnh nhất chiến đấu lực thần danh khôi lỗ Nhã Tư Liên nhẹ nhóm giúp chủ nhân đoạt được vinh quang. Đương nhiên, Thích Thiên Đế đối cái này vô địch quả thực là một chút đều không ra, thậm chí càng làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị. Bởi vì trao giải thời điểm đến, mũ xanh sửu nam vỉnh lên một trương sưng đỏ heo mặt, âm u cười gian nói: chúc mừng ngươi, Thả Thiên Đế bệ hạ, ngươi quả nhiên là mấy cái vận cứt chó ra hỏa, lần này lại để ngươi chiến thắng. Nhưng là tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm, bởi vì ngươi còn không có nhìn qua ta chuẩn bị cho ngươi khen thưởng đâu. Ha ha, Thích Thiên Đế lại không thèm quan tâm cười nói: chấm cảm thấy lấy ngươi ít, căn bản phân không ra đồ vật tốt xấu. Dù là ngươi cảm thấy lại rác rưởi đồ vật, đến chấm tay bên trong khẳng định cũng có thể có tác dụng lớn. Chấm cử một cái ví dụ, Dạ Trư Xuân cung đồ. Ha ha ha, ở hiện trường người nghe lời này lập tức lần nữa cười lên ha hà, thậm chí thì liền thương tâm gần chết le xe công chúa điện hạ cũng không nhìn được hé miệng nhỏ. Chỉ có mú xanh sửu nam cùng lợn rừng thiếu niên không cười, hai tấm mặt đều nghẹn đỏ bừng. Qua một hồi lâu, mú xanh sửu nam mới oán hận nói ra: thật sao vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem lần này rác rưởi cũng thay đổi thành bảo bối. Nói xong, mú xanh sửu nam duỗi ra một cái tay đến, trên bàn tay bạch quang lói lên, thì thêm ra khuôn mặt bồn lớn nhỏ vỏ cây. Vỏ cây phía trên mọc đầy một loại màu xanh lam rêu. Đây là cái gì? Long pháo cơ nhất thời thì không vui, trực tiếp kêu lên: dựa theo quy định, lần này khen thưởng là thanh đồng cấp bậc. Ngươi có thể đừng nói cho ta khối này phá vỏ cây cũng là thanh đồng cấp bảo bối. Khối này vỏ cây dĩ nhiên không phải bảo bối, bảo bối là phía trên rêu. Đó là thanh đồng cấp bậc ma pháp thực vật. Ma lực rêu, mú xanh sửu nam mặt mũi tràn đầy cười gian nói: thanh đồng cấp ma pháp thực vật đương nhiên là bảo bối nha. Thích Thiên Đế bọn người đối ma pháp thực vật không hiểu, cho nên không biết thứ này tốt xấu. Thế nhưng là những vây đó xem quần chúng lại nhìn không được, nhao nhao mắng. Thật là đáng chết, nào có dùng thứ này làm khen thưởng. Theo ta được biết, ma lực rêu ẩm chứa ma lực quá ít, thậm chí cũng không có cách nào trở thành luyện kim tài liệu. Nó duy nhất tác dụng giống như cũng là cho ăn ma pháp sinh vật. Ma pháp sinh vật cũng là rất kén chọn loại bỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có ma pháp lợn rừng loại hình, dơ bẩn bẩn thiểu ma thú mới có thể dùng ăn ma lực rêu. Có thể những tên kia cái gì đều ăn, trở thành chuyên môn dùng tiền mua sắm hoặc là tự dưỡng ma lực rêu sao? Giống như ma lực rêu còn có một cái so sánh đặc thù tác dụng, chính là có thể sinh ra ma lực. 1 mét vuông ma lực rêu mỗi ngày có thể sinh ra 0.01 điểm MB, nếu như phạm vi lớn trồng trọt lời nói có thể đề bạt hoàn cảnh nước tăng ma lực bình. Chỉ bất quá này cá tính có thể thực sự quá gà mờ. Trừ phi trồng trọt thụ 100.000 mẫu trở lên ma lực rêu, nếu không rất khó đề bạt hoàn cảnh ma lực giá trị. Ma lực rêu lại kém cũng là ma pháp sinh vật, dế hỏng rất lợi hại. Mỗi ngày nhất định phải có người chuyên chăm sóc mới được. Trồng trọt 100.000 mẫu, quang bảo dưỡng cũng không biết cần bao nhiêu người, cũng không dễ dàng đâu. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế bọn người cuối cùng là biết vì cái gì mũ xanh sửu nam muốn đem loại vật này khen thưởng cho mình. Cái này căn bản là hoàn toàn không có tác dụng gì, rác rưởi nha. Long pháo cơ khí liền muốn cùng hắn lý luận, nhưng là Thích Thiên Đế lại thân thủ ngăn lại nàng. Nói ra, vô dụng. Cái này xấu xí ra hỏa tuy nhiên người xấu, nhưng tiểu thông minh vẫn là có. Hắn là tại đánh gần bóng, không có bất kỳ cái gì phạm quy địa phương, chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào. Mà ngươi muốn tiếp tục mạo phạm hắn, nói không chừng hắn ngược lại sẽ lấy nhục nhã đạo sư tội danh trừng phạt ngươi. Vậy liền được không bù mất. Chẳng lẽ thì ăn nhiều như vậy thua thiệt? Long pháo cơ phẫn hận nói ra. Thế thì cũng chưa chắc. Thích Thiên Đế lại ánh mắt lóe lên, cười tủm tỉm nói, thứ này đến chấm trên tay, nói không chừng thực sẽ là bảo bối tốt đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn người nhất thời thì sưởng sốt, không biết Thích Thiên Đế trong hồ lô bán là thuốc gì. Thích Thiên Đế lại không thèm để ý, trực tiếp đưa tay nói, vậy liền cho chấm đi. Mũ xanh sửu nam thấy thế, tâm lý ngược lại dâng lên một loại cảm giác bất an cảm giác. Làm đã từng đối thủ cùng địch nhân, mũ xanh sửu nam vô cùng giải thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế ra hỏa này, nếu như nói là an hiểu nhất năng lực, cái kia chỉ sợ sẽ là hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Trong mắt người khác nô lệ quân đoàn chỉ là pháo hôi mà thôi, nhưng là bị hắn xúi dục điều giáo về sau, ngơ ngác sinh sinh thành vì chủ lực quân đoàn. Người khác chướng mắt tiểu nhân vật, Thích Thiên Đế thường thường chỉ điểm một phen, đổi chỗ liền có thể để sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Thành vì phong vân nhân vật, Thích Thiên Đế thủ hạ nhiều như vậy chiến tướng, đại bộ phận đều là hắn theo tiểu nhân vật giai cấp khám phá ra. Còn có người khác chướng mắt rác rưởi chiến hạm, rác rưởi binh chủng, Thích Thiên Đế thường thường đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, phát huy ra bọn họ tránh thức lực lượng. Thiên Thần Học Viện 4 chương 28, định hướng tiến hóa. Nghĩ đến Thích Thiên Đế đi qua đủ loại chỗ thần kỳ, mũ xanh sửu nam trong lòng nhất thời cũng có chút chột dạ. Hắn lần nữa nhìn một chút trên tay ma lực rêu, thầm nghĩ hối hận là không kịp, mà lại đổi khác đồ vật, Thích Thiên Đế có lẽ càng thêm ra thích. Dứt khoát không bằng dạng này. Chỉ gặp mũ xanh sửu nam thân thủ theo vỏ cây phía trên tách ra phía dưới một khối to bằng đầu nắm tay toái phiến, sau đó đưa cho Thích Thiên Đế. Một mặt gian trá cười nói, thật có lỗi a, ngươi khen thưởng thực chỉ giá này một ít, hắc hắc, chắc hẳn lấy ngươi năng lực đã đầy đủ a hoa. Người chung quanh lần nữa bộc phát ra một trận hư thanh, thế nhưng là mũ xanh sửu nam không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Vẻ mặt đắc ý nhìn qua người khác, da mặt dày, quả thực là làm cho người giận sôi a. Thích Thiên Đế đối dạng này không có vô đạo đức phòng tuyến cuối cùng đổ. Vật cũng là không có cách. Chỉ có thể cười khổ nhận lấy. Sau đó nói. Xem như ngươi lợi hại sau đó. Thích Thiên Đế bọn người liền nhao nhao truyền tống rời đi. Mà lúc này đây Thiên Thần Học Viện mạng lưới diễn đàn bên trên lại lần nữa vỡ tổ. Không hề nghi ngờ. Có thể đồng thời dẫn động mấy chục triệu học sinh cùng mấy trăm vạn lão sư đại sự kiện. Cũng chỉ có thể là thần danh khôi lỗ Aladdin đổi chủ. Cấp bậc như vậy bảo bối, người nào nắm ở trong tay đều giống như của quý, căn bản không có khả năng xuất thủ. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay, lại liên tiếp có hai cái thần danh khôi lỗ xuất hiện, đồng thời thay đổi chủ nhân. Bản thân cái này liền đã có thể nói là ngàn năm khó gặp sự việc. Mà việc gì nhất là, hai món đồ này còn đồng thời về một người. Một cách mới vừa vặn nhập học tân sinh Thích Thiên Đế. Kể từ đó, tin tức này coi như muốn không nổ tung cũng không được. Vô số người đều quan sát quyết đấu ghi hình, càng là thuận đường thưởng thức một chút dần rút mũ xanh sửu nam 100 cái bạc tai mạnh bạo lực tiểu la lịa. Sau đó cái kia dĩ nhiên chính là ùn ùn kéo đến trào phúng. Mũ xanh sửu nam không hề nghi ngờ lại một lần nữa trở thành sửu nam số 1, mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Bởi vì theo chỉnh cái sự tình nhìn lại, hai lần thần danh khôi lỗ đổi chủ sự kiện đều là bởi vì hắn ở sau lưng giật dây mới phát sinh. Nếu như không phải hắn người đạo sư này ở sau lưng gây sóng gió, thì sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Thích Thiên Đế cũng căn bản không có khả năng không duyên cớ đến như thế hai kiện đồ tốt. Mà tại trong lúc này, mũ xanh sửu nam bày ra đủ loại trò hề, càng là làm cho người buồn nôn. Coi như hắn là đạo sư, cũng thu nhận toàn viện trên dưới nhất trí chửi rùa. Tại trong lúc này, mũ xanh sửu nam danh tiếng thậm chí vượt qua chính thức nhân vật chính Thích Thiên Đế. Đương nhiên, Thích Thiên Đế đồng dạng làm nhân vật tiêu điểm, cũng bị người hung hăng điều tra một lần. Thậm chí phía dưới giới kinh lịch đều bị vượt lên đến. Riêng là cái kia 8 triệu hậu cung, càng là dẫn phát vô số sắc lang ước ao ven tỷ đến mức rõ ràng là người bị hại Thích Thiên Đế. Cũng thu nhận một đống lớn chửi rùa cùng uy hiếp. Thậm chí rất nhiều người đều yêu cầu, thậm chí uy hiếp hắn, nhất định phải đem không thuộc về hắn thần danh khôi lỗ vật quy nguyên chủ. Nếu không thì phản ứng như thế nào? Thích Thiên Đế tự nhiên đem những này cũng làm thành gió thoảng bên tai, liền chim chóc ý tứ đều không có. Còn về Le Ve công chúa điện hạ, nhan chỉ cao, hậu trường cứng rắn, vẫn là manh sủng tiểu la lịa, tự nhiên lập tức thì thu hoạch vô số đồng tình tâm. Dù là nàng dùng hơn 100 cái tát ngoan quất mũ xanh sửu nam bạo lực cử động, cũng vẫn như cũ bị người tán tụng không thôi. Tại trong mắt người khác, nàng cũng là một cái ra đời không sâu đến mức bị người lừa gạt đáng thương hài tử. Kết quả là Le Ve công chúa cũng thu hoạch chính mình cái thứ nhất công nhận xưng hào nhỏ đáng thương. Còn về mũ xanh sửu nam, hắn cái ngoại hiệu này cũng nhận được tiến hóa, biến thành mũ xanh xấu xí ti tiện ngu xuẩn nam, tên gọi tắt xanh xấu ti ngu xuẩn nam. Mà Thích Thiên Đế cái này chiếm tiện nghi ra hỏa, lần này lại thu hoạch không ít áp ý. Đã may mắn tiểu tử về sau đạt được chính mình cái thứ hai xưng hào, sắc tình cuồng ma hoàng đế. Điều này hiển nhiên là tại đối với hắn cái kia 8 triệu hậu cung bày tỏ thật sâu bất mãn cùng đố kỵ. Sau đó, Thích Thiên Đế làm người trong cuộc, phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ chấm sắc, chấm cuồng, chấm thoải mái. Làm sao loại này rõ ràng khiêu khích khẩu khí, trong nháy mắt chọc giận toàn bộ Thiên Thần Học Viện vô số thiên kiêu chi tử. Bọn họ nhao nhao bày tỏ, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ thật tốt dạy cái này học để làm người như thế nào. Mà liền tại diễn đàn phía trên ồn ào thời điểm, Thích Thiên Đế lại mang theo chính mình đội tại Anh Linh Điện trên bãi cỏ uống trà. Lần này uống trà thành viên vẫn là những cái kia, chỉ bất quá thêm ra một cái người hầu bảo tiêu, hình thể to lớn Aladdin. Thực dựa theo hắn thực lực, cũng là có tư cách ngồi lên cái bàn. Ai bảo hắn kích cỡ quá lớn đâu. căn bản không có lớn như vậy cái bàn cùng cái ghế, cũng không có lớn như vậy cái bát trà cho hắn, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn, để hắn đứng ở bên cạnh nghe. Mọi người ngồi xuống về sau, không giống nhau tiểu thiên sứ rót nước trà. Long pháo cơ thì bài không nhìn được trước hỏi, ngươi có phải hay không lại có tư ý tưởng, chẳng lẽ cái này phá ngoạn ý nhi thật sự là bảo bối, có phải hay không bảo bối còn không rõ ràng lắm. Chấm chỉ là có một cái ý nghĩ, Thích Thiên Đế từ tốn nói. Ý tưởng gì? Đạn Mạc Cơ cũng lập tức đến tinh thần. Nàng cũng biết Thích Thiên Đế thú vị hóa mục nát thành thần kỳ bản sự, cho nên vô cùng chờ đợi hắn có thể lần nữa bày ra. Chỉ gặp Thích Thiên Đế trước không chút hoang mang uống một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói, mấy ngày nay chấm một mực đang nghiên cứu chấm bản mệnh bảo cụ, rốt cuộc có nhất định thành quả. Chấm phát hiện chấm bản mệnh bảo cụ thực là một kiện tàn phá không chịu nổi tu chân giới đồng thiên pháp bảo, mà món pháp bảo này thực hư không phải rất lợi hại triệt để, có thể dùng bổ sung linh khí phương thức tiến hành chữa trị. Mà cái gọi là linh khí thực chính là chỗ này ma lực, cái này đơn giản à. Chúng ta không phải có ma lực ao sao, đem bên trong ma lực chi thủy làm đi vào, không liền có thể lấy tiến hành chữa trị. Long pháo cơ nói ra. Chấm thì là thông qua loại phương thức này mới phát hiện bầu rượu có thể chữa trị. Chỉ bất quá cái này bầu rượu phẩm cấp cảm thấy phi thường cao, thì chúng ta ma lực ao sinh ra một chút kia ma lực, căn bản cũng không đầy đủ nhét kẽ răng. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, nguyên bản chấm còn đang giàu dĩ, đi đâu làm nhiều như vậy ma lực đến kết quả, nhưng không ngờ mú xanh sửu nam tên này lại chủ động giúp chấm giải quyết vấn đề, hắn thật đúng là người tốt. Akaka, ngươi là ý nói đại diện tích trồng trọt ma lực rêu, thông qua ma lực rêu sinh ra liên tục không ngừng ma lực, từ đó đối bầu rượu tiến hành tự động chữa trị? Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, như thế cái biện pháp. Càng đáng nhắc tới là ca ca ban đầu binh chủng động huyệt nhân, cảm thấy thì thú vị, thực rêu đặc thù năng lực a, xác thực như thế. Thích Thiên Đế cười gật đầu nói, trước cho chấm nông dân, lại cho chấm hạt giống, chấm nếu như còn không thể trồng ra đồ tốt đến, lại thế nào xứng đáng cái kia mố xanh sửu nam đâu. Ha ha, mấy người lập tức cười lên ha hả. Mà lần đầu tham gia hội nghị Aladdin, trên mặt suy nghĩ lộ ra ruột gì thần sắc, trong lòng nhìn không được âm thầm vì mố xanh sửu nam cảm thấy bi ai. Hắn rõ ràng là muốn hãm hại chính mình cửu nhân, kết quả lại ngược lại một lần thành toàn đối phương. Nếu như kết quả này cho hắn biết lời nói, thật không biết hắn có thể hay không tươi sống đem chính mình cho tức chết. Lúc này, Nhã Tư Liên bỗng nhiên nói ra, chỉ là ma lực rêu ma lực sinh ra năng lực quá yếu, muốn chữa trị trong bầu rượu động thiên thế giới, chỉ sợ cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Ha ha, nghe nói như thế, Thích Thiên Đế thế mà lộ ra nụ cười, nói ra, có thể sức yếu có thể tiến hóa à? Ngươi chẳng lẽ quên, chấm bầu rượu thế nhưng là cũng có một cái duy nhất đặc hiệu nha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhã Tư Liên nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó cao mày nói, chủ công là nói cái kia định hướng tiến hóa đặc hiệu, chẳng lẽ ngài biết rõ nói sao? Dùng đi qua mấy ngày nay tìm tòi, không sai biệt lắm làm rõ ràng. Thích Thiên Đế nói ra, phải cùng cái kia đỉnh đồng thao có quan hệ. Theo lấy ma lực tiến vào cái này động thiên thế giới, đỉnh đồng thao bên trong thêm ra một chút huyền hoàng sắc khí tức. Chấm cũng cảm nhận được đỉnh đồng thao truyền đến một số tin tức. Phía trên thì có khống chế chi pháp. Nói đơn giản, đem muốn tiến hóa đồ vật ném vào, nói ra ngươi muốn tiến hóa phương hướng, sau đó nó sẽ cho ra một cái đồ vật danh sách. Dựa theo danh sách đem đồ vật ném vào. Xong lợi hại như vậy, Nhã Tư Liên hiếu kỳ nói ra. Vậy có thể hay không thử một lần? A, đương nhiên có thể. Nhìn chấm Thích Thiên Đế nói xong, liền đem chính mình bầu rượu lấy ra. Chỉ gặp Thích Thiên Đế đưa tay ném đi, khối kia rêu thì tự động bị bầu rượu hút đi vào. Sau đó Thích Thiên Đế nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức thì kinh ngạc nói. Lại muốn 5.000 hắc thiết pháp tắc tệ. Quá hắc a, nếu quả thật có thể thực hiện định hướng tiến hóa. Vậy cái này coi như một chút đều không hắc. Nhã Tư Liên nghiêm túc nói ra. Đừng nói nhảm. Kiếm tiền đi. Long Pháo Cơ cười hì hì nói. Ta cái này còn có hơn 2.000. Cho ngươi 2.000 người ta một điểm đều không đạn. Mạc Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Không có việc gì. Ta cái này có thể góp đầy đủ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nhã Tư Liên giết địch hiệu suất quá cao. Đi ra ngoài một chuyến cũng là mấy ngàn. Còn có thể mang về mấy cái trang bị đến. Quả thực cũng là hành tẩu mỏ vàng. A Thích Thiên Đế nói xong. Thì nhấc vung tay lên. Tiểu Thiên Sứ cũng theo phất phất tay. Sau đó liền gặp được một mảng lớn đen nhánh hắc thiết pháp tắc tể theo trong ví tiền bay ra ngoài. Ao ao ao bị bầu rượu hút đi vào. Mà cái kia tung bay ở trước mặt mọi người bầu rượu lại một chút biến hóa đều không có, chỉ là rất nhỏ lắc lắc. Rất nhanh trong bầu rượu thì phun ra một cái xanh mơn mẩn khối gỗ, chính là mới vừa rồi bỏ vào đồ, vật. Thích Thiên Đế nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Sau đó phân phó nói. Nhìn xem thuộc tính tốt, Tiểu Thiên Sứ đáp ứng một tiếng. Liền đem thứ này thuộc tính màn sáng đánh ra tới. Tên ma lực rêu sinh mệnh tầng thứ hắc thiết hạ vị đặc tính mỗi mét vuông mỗi ngày sinh ra 0.1 điểm mơ. Bê. Ha ha, thành công rồi. Thích Thiên Đế hưng phấn cười nói. Thật đúng là có tác dụng. Mà lại thứ này dáng vóc cũng lớn hơn nhiều rất nhiều. Nguyên bản chỉ có lông xù một tiểu tầng. Bây giờ lại lớn lên cùng một nhĩ không sai biệt lắm. Cái kia chẳng lẽ có thể dùng ngắt lấy phương thức thu tập. Sau đó làm đồ ăn ăn. Ta cũng không ăn thứ này. Đạn Mạc Cơ lập tức khoát tay nói. Coi như chúng ta không ăn. Cũng có thể cho bao nhiêu người ăn. A Thích Thiên Đế bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra. Tuy nhiên thứ này rất lợi hại rác rưởi. Mà dù sao ẩm chứa ma lực. Nếu như thời gian dài dùng ăn. Có thể hay không để động huyệt nhân sinh ra linh căn đâu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhã Tư Liên nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức nói. Đây là có khả năng. Phía đông linh căn. Thực cũng là ma lực cảm ứng năng lực. Mà phàm nhân thời gian dài đại lượng sử dụng mang theo ma lực đồ vật. Xác thực có thể gia tăng ma lực cảm ứng năng lực. Thậm chí có khả năng đạt tới trở thành ma pháp sư tiêu chuẩn. Rất nhiều nhân loại đại con em quý tộc cũng là bởi vì nguyên nhân này mới ma pháp sư. Vậy coi như quá tốt. Chỉ còn nhiều hơn lượng sản xuất ra. Chúng ta liền có thể có không ít phát cũng tồn tại. Thích Thiên Đế nói xong. Thật hưng phấn đem trên tay rêu một lần nữa ném vào bầu rượu. Đồng thời cho tại trong bầu rượu tu luyện đất một truyền âm. Để hắn phụ trách trồng trọt ma lực rêu. Thiên Thần Học Viện 4 chương 29 binh chủng bình xét. Mà lúc này đây. Nhã Tư Liên nhịn không được hưng phấn nói. Vốn cho là cái này bầu rượu chỉ là rác rưởi nhất bảo cụ. Kết quả không nghĩ tới hắn không chỉ có là động thiên bảo cụ. Hơn nữa còn rất có thể là cổ đại phía đông tiên gia trí bảo. Tương đương với chúng ta phía tây thiên thần khí. Thật giả Thích Thiên Đế lập tức kinh ngạc nói ra. Ngươi đừng hoảng sợ chấm tuyệt đối là thật. Nhã Tư Liên cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiến hóa. Bản thân liền là một loại vô cùng thần kỳ năng lực. Đến mức chư thần đều không thể trưởng khống. Mà thứ này không chỉ có thể xúc tiến tiến hóa. Hơn nữa còn có thể cam đoan kế hoạch phương hướng. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Tuyệt đối là phổ thông thần khí phía trên thiên thần khí mới có thể nắm giữ khủng bố năng lực xác thực như thế. Aladdin cũng nghiêm nghị nói. Theo ta được biết. Liền xem như thiên thần muốn can thiệp giống loài tiến hóa. Cũng chỉ có thể không ngừng thông qua hoàn cảnh bên ngoài kích thích. Đệ nhất chậm rãi sinh sôi. Hao thời hao lực. Mà lại tiến hóa phương hướng khó có thể nắm chắc. Đa số đều là lấy thất bại mà kết thúc. Giống ngài nhẹ nhàng như vậy đối giống loài tiến hành định hướng tiến hóa năng lực. Chí ít tại ta biết thần minh bên trong. Còn không có người nào có thể nắm giữ. Nghe được cái này về sau. Nhã Tư Liên cực kỳ nghiêm túc nói ra. Chủ công. Ta đề nghị ngài nhất định muốn giấu riêng năng lực này. Vô luận người nào cũng không cần nói. Nếu không lời nói. sợ rằng sẽ mang đến đại phiền toái. Đây chính là thiên thần cũng muốn đỏ mắt. Thậm chí điên cuồng năng lực nha hiểu rõ Thích Thiên Đế không nghĩ tới sự việc nghiêm trọng như vậy. Sớm biết hắn thì không ở trước mặt mọi người che giấu. Có điều cũng may hiện tại còn không tính quá muộn. Cho nên hắn lập tức nghiêm túc nói ra. Thứ này năng lực chỉ có chúng ta mấy cái có thể biết được. Bất kỳ người nào mạnh mẽ ngoại truyền đúng chúng người lập tức đáp ứng nói. Như vậy tiếp đó. Thì an bài một chút phía dưới công tác Thích Thiên Đế theo sau tiếp tục nói. Dựa theo thiên thần học viện quy củ. Đi qua lần khảo nghiệm này về sau. Tháng sau sẽ còn nghênh đón một trận khác chắc thí. Chắc thí mục tiêu cũng là ban đầu binh chủng. Mỗi cái học viên đều phải triển lãm 100 tên ban đầu binh chủng. Sau đó từ học viện lão sư tiến hành chấm điểm bình xét. Không hợp cách người đem lại nhận đào thải cùng trừng phạt. Moa Long pháo cơ nhất thời thì giận. Nhịn không được mắng. Cái này cũng quá không công bằng. Ba người chúng ta ban đầu binh chủng chính là tam phế. Người ta ban đầu binh chủng không phải lực lượng mạnh. Cũng là có thể luyện kim. Này làm sao cùng bọn hắn so nha, mấu chốt nhất vẫn là trọng tài vấn đề. Đạo sư chấm điểm nói đùa cái gì, Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười lạnh nói. Chỉ bằng mũ xanh sửu nam tên kia đối chúng ta hận ý. Hắn có thể cho chúng ta điểm cao mới là lạ. Cái này cũng quá không công bằng á, cũng là không hẳn vậy, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Tiểu Thiên Sứ nói. Dựa theo quy củ. Đạo sư bài danh cùng cho điểm chỉ là thứ nhất đạo trình tự. Kế tiếp còn có đạo thứ hai trình tự. Cái kia chính là khiêu chiến. Nếu như không phục mình bài danh, có thể hướng bài danh tương đối cao người khiêu chiến. Người thắng trận liền sẽ chiếm lĩnh thứ hạng mới. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải đánh ra một mảnh bầu trời, Đạn Mạc Cơ nói ra. Đánh thì đánh, ai sợ ai nha, Long Pháo Cơ ngạo nghễ nói. Người nào không phục hết thảy thiêu chết, ngươi là Xí Thiên Sứ. Thủ hạ có Xí Thiên Sứ thánh ấm, lực công kích bưu hãn. Đương nhiên không sợ chiến đấu, Đạn Mạc Cơ cười khổ nói. Thế nhưng là ta cùng ca ca lại không được. Bằng vào một đám đồng huyệt nhân. Tại sao cùng người ta cường lực binh chủng tranh hùng, chúng ta không phải có tên nỏ sao, Long Pháo Cơ nói ra. Mà lại ngươi còn có A-la-đin tại. Sợ cái gì, loại này chiến đấu không cho phép bất luận cái gì tùy tùng, Thích Thiên Đế nói ra. Chỉ có thể là một cái thanh đồng cấp quan chỉ huy. Cộng thêm 100 cái hắc thiết chiến sĩ tham chiến. Hơn nữa còn nghiêm ngặt hạn chế thi pháp số lượng. Mỗi người nhiều nhất chỉ cho phép thi triển 3 lần pháp thuật. Còn chỉ có thể là phụ trợ tính pháp thuật. Không thể có bất luận cái gì lực công kích. Ai nhà ai nhà. Vậy các ngươi có thể hỏng bét, Long Pháo Cơ nhất thời nói ra. Không nói cái khác. Quang lợn rừng thiếu niên cái kia một đống lớn sắt lá đồ hộp. Ta nhìn đều khó chịu. Cũng không biết ra trì Xí Thiên Sứ Thánh Viêm về sau có thể hay không bắn thủng. Nếu như các ngươi. Chỉ sợ không có biện pháp a, thực sự khuyết nỏ lực lượng rất lớn. Tuy nhiên chưa hẳn có thể bắn thủng bọn họ chính diện bọc thép. Thế nhưng là nếu như khoảng cách gần xạ kích bộ mặt. Then chốt chờ yếu ớt vị trí lời nói. Hẳn là có thể bắn thủng, Đạn Mạc Cơ nói ra. Nhưng vấn đề là. Làm cự ly xa binh chủng. Cùng những tự ý đó dài gần chiến sắt lá đồ hộp tới gần giao chiến. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, A Long Pháo Cơ nói ra. Người ta chỉ cần một cái trùng phong tiến ngươi trận hình. Những đồng huyệt đó người liền thành đợi làm thịt cừu non. Không có chút nào đối kháng năng lực nha, cho nên mới nói rất lợi hại, phiền phức, Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ sợ không có cách nào đoạt giải quán quân. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng là ca ca lần này không đoạt giải quán quân lời nói. Hắn bài chỗ đứng thì lại nhận uy hiếp. Không chỉ có như thế, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Dựa theo quy định. Nếu như có thể liên trung tam nguyên. Cũng chính là liên tục 3 lần thu hoạch được chắc thí thứ nhất. Như vậy khen thưởng đồ vật đem sẽ tự động đề bạt nửa phẩm cấp. Chủ nhân đã phân biệt thu hoạch được. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Lần đầu khảo hạch đứng đầu bảng. Hai cái vô địch. Nếu như kế tiếp vẫn là vô địch lời nói. Liền có thể thực hiện tam liên quan, vô luận khen thưởng vẫn là danh vọng. đều sẽ đạt được xong bội thu, có thể là muốn đoạt giải quán quân cũng quá khó. A Long pháo cơ cao mày nói ra, chỉ bằng chúng ta tam phế binh chủng, còn muốn nhất cử đoạt giải quán quân, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, thật sao? Thích Thiên Đế lại kinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm còn thì lại không tin cái này tà, này sợ sẽ là rác rưởi. Chấm cũng muốn để nó phun tỏa hào quang để những khác đó hữu dụng tâm người tốt thật hối hận. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt đều biến. Aladdin một mặt khinh thường, hoàn toàn coi hắn là khoác lác. Nhã Tư Liên như có điều suy nghĩ, hiển nhiên có hoài nghi, nhưng càng nhiều lại là chờ đợi kỳ tích phát sinh. Còn về Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ, cái này hoàn toàn là một bộ não tàn phen bộ dáng. Đại Hỷ nói, liền biết ngươi có biện pháp. Nói đi, làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế lúc này mặc dù là người thiếu niên bộ dáng, vừa vặn phía trên lại tản mát ra độc thuộc về tinh tế hoàng đế vô thượng uy nghiêm. Chỉ gặp hắn chém đinh chặt sắt phân phó nói, đạn mạc cơ, ngươi có Aladdin, cần phải có thể mở ra luyện kim nhà xưởng, cho chấm toàn lực sinh sản tên nỏ mũi tên đúng. Đạn mạc cơ lập tức đáp ứng nói, Long pháo cơ, chấm sẽ mau chóng cho ngươi 300 tinh nhuệ, bên trong 100 là ngươi, mặt khác 200 là chúng ta, toàn bộ giao cho ngươi tiến hành huấn luyện. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, những người này sẽ có được tinh nhuệ nỗ tiến thủ tố chất, nhưng khẳng định ứng dụng phía trên còn chưa đủ thuần thục. Ta yêu cầu ngươi trong thời gian ngắn nhất dùng cây roi cho chấm rút ra một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy đến. Có thể làm được hay không? Nếu như ngài cho chiến sĩ tố chất đầy đủ cao, vậy ta khẳng định không có vấn đề. Long pháo cơ lo lắng nói ra. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là động huyệt nhân lời nói, yên tâm đi, Thích Thiên Đế đã tính trước nói ra, chấm cho ngươi bộ đội tố chất tuyệt đối sẽ không kém, có trí tuệ chi hỏa truyền thừa tại. Thích Thiên Đế muốn 300 tinh nhuệ nỗ tiến thủ, vậy khẳng định là rất đơn giản sự tình. Chỉ bất quá loại này trí nhớ quán thâu khẳng định không có khả năng lập tức có hiệu quả, còn nhất định phải có một cái thích ứng tính quá trình mới có thể hoàn toàn phát huy ra trong trí nhớ kỹ năng đến. Vậy liền không có vấn đề. Long pháo cơ lập tức gật đầu nói, nếu như bình thường, Long pháo cơ khẳng định không tin đồng huyệt nhân sẽ có được tinh nhuệ nỗ tiến thủ tố chất, nhưng là tại kiến thức Thích Thiên Đế làm ra số lớn đồng huyệt nhân thợ mộc về sau, Long pháo cơ thì biết mình hoàng đế bệ hạ khẳng định có huyền cơ khác, đã có thể cho đồng huyệt nhân trong nháy mắt biến thành cao cấp thợ mộc. Như vậy để đồng huyệt nhân biến thành nỗ tiến thủ cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Sau đó, Thích Thiên Đế quay mặt nói với Nhã Tư Liên, vẫn phải nhờ ngươi tiếp tục càn quét đầm lầy. Có điều lần này, chấm hy vọng ngươi đem trọng điểm mục tiêu đặt ở đi săn bên trên. Bởi vì còn nhiều hơn bổ sung quân đội lời nói, thì tuyệt đối thiếu không lương thực. Cái này không có vấn đề, Nhã Tư Liên lập tức nói. Trong vùng đầm lầy có rất nhiều có thể ăn thịt sinh vật. Bằng vào ta đi săn tốc độ, đủ để nuôi sống mấy ngàn người. Nhưng là, trong thời gian ngắn đầm lầy con mồi khẳng định đủ. Có thể một lúc sau, phụ cận con mồi giết sạch, thì khó có thể cam đoan thực vật cung ứng. Chấm hiểu rõ, Thích Thiên Đế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cho nên chấm hội tỏa trấn phía sau, tổ chức đồng huyệt nhân tiến hành rêu trồng trọt, cũng trong rừng rậm thử trồng trọt cây nấm, mộc nhĩ, lấy cam đoan thời gian dài lương thực cung ứng. Ai? Nhã Tư Liên nghe về sau, nhưng như cú thở dài một tiếng, nói ra, coi như thế, chỉ sợ cũng không có quá độ dương tiền đồ. Dù sao chúng ta cái này ba cái lãnh địa thực sự quá cằn cỗi, cũng không đủ đất có thể tiến hành trồng trọt, cũng không có biện pháp thu hoạch được đại lượng lương thực, mà cũng không đủ lương thực, liền sẽ hạn chế người của chúng ta miệng số lượng, cũng không có nhân khẩu lại thế nào phát triển. Đúng vậy, A Long pháo cơ cũng theo phàn nàn nói, ta mấy ngày nay tại diễn đàn phía trên nhìn một chút người ta lãnh địa, tuyệt đại bộ phận phủ cận đều có lớn nhất đất cày, muốn sao thì có mảng lớn thảo nguyên có thể xúc dưỡng dê bò, thậm chí có một mảnh lãnh địa phủ cận lại có liên miên rừng quả. Ăn đều ăn không hết. Để lại còn có thể cất rượu bán. Lão đáng tiền ai nha trời ạ. Cùng bọn hắn lãnh địa so. Chúng ta chỗ này quả thực tựa như là không ai muốn đất bị nhiễm mặn nha. Đạn Mạc Cơ cũng theo phàn nàn nói. Chúng ta bị đánh ép quá lợi hại. Nhã Tư Liên cau mày nói ra. Mấy cái này địa phương. Muốn tư nguyên không có tư nguyên. Muốn đất đai không có đất đai. Hoàn toàn không có khai phát giá trị. Ta thật làm không rõ ràng. Chúng ta tại sao muốn ở chỗ này kiến thiết lãnh địa đầu nhập kiến thiết tiền tài căn bản chính là múc nước phiếu. Thích Thiên Đế nghe về sau. Cũng là trao mày. Nói với Tiểu Thiên Sứ. Bọn họ nói đúng. Cái này ba cái lãnh địa hoàn toàn không có kiến thiết thành thị giá trị. Chúng ta liền không thể đổi một cái sao phân cho các ngươi. Thì khẳng định không thể đổi. Có điều Tiểu Thiên Sứ nói ra. Mỗi người lãnh địa đều không phải là cố định. Là có thể tiến hành di chuyển cùng cướp đoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải có trưởng khống chí ít một cái nắm giữ ma lực ao thông thiên trụ. Ta hiểu rõ Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Chúng ta hoàn toàn có thể tại phủ cận lại tìm một cái thông thiên trụ di chuyển đi qua. Không hẳn phải chết trông coi những thứ này rách dưới lãnh địa. Đúng hay không Thiên Thần Học Viện 4 chương 30 đất nghèo trên lý luận đương nhiên là dạng này. Nhưng cầm làm vô cùng khó khăn Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta bây giờ thực là tại thế giới dưới lòng đất một cái cử hình khí phao bên trong. Cái này bên trong thông thiên trụ phân bố là so sánh có quy luật. Trên cơ bản mỗi một cây thông thiên trụ cách xa nhau đều có một vạn cây số hai bên. Lấy hiện tại điều kiện căn bản không có khả năng di chuyển khoảng cách xa như vậy. Đáng chết Đạn Mạc Cơ trực tiếp mắng. Đây không phải tuyệt chúng ta đường lui sao? Những vương bát đản đó thật đúng là đủ hung ác. Trực tiếp đem chúng ta ném ở xa xôi cằn cỗi khu vực. Chính là muốn để cho chúng ta tự sanh tự diệt. A Long Pháo Cơ cũng theo mắng. Trên đời không việc gì khó. Chỉ sợ người có quyết tâm Thích Thiên Đế lại xem thường nói ra. Tạm thời trước như vậy đi. Chấm không tin nơi rách nát này có thể vây được chấm không sai. Ca ca là lợi hại nhất Đạn Mạc Cơ lập tức nói. Ha ha. Nói không sai. Bệ hạ cả đời liên chiến Nam Bắc. Cái gì khốn cảnh không có trải qua trước mắt chút chuyện này. Quả thực không gọi sự tình Long Pháo Cơ cũng lòng tin mười phần nói. Ta trước đi làm việc. Mau đem quân đội cho ta. Ta nhất định thật tốt quất bọn hắn. Nói xong, Long Pháo Cơ liền chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Đạn Mạc Cơ cũng theo nói. Người ta cũng đi làm việc. Thật nhiều người viên sự việc phải xử lý đâu nói xong. Đạn Mạc Cơ liền mang theo Aladdin biến mất không thấy gì nữa. Nhã Tư Liên càng là dứt khoát đối Thích Thiên Đế gật đầu thi lễ, sau đó cũng truyền tống đi qua. Cuối cùng chỉ còn lại có Thích Thiên Đế. Hắn mắt tỏa hào quang. Cười lạnh tự nhủ. Có cái này thần kỳ bầu rượu tại. Chấm cũng không tin giết không ra một con đường đến nói xong. Thích Thiên Đế cũng mang theo bầu rượu rời đi. Ngay tại Thích Thiên Đế nơi này khai hội thời điểm. Le Xe công chúa điện hạ trong thần điện. Cũng nghênh đón hai vị khách nhân. Theo thứ tự là bị đánh thành đầu heo mú xanh sửu nam. Cùng một mặt bất đắc dĩ lợn rừng thiếu niên. Le Xe công chúa vẫn như cũ là ở bên ngoài chịu gặp bọn họ. Chỉ bất quá lần này. Không chỉ có không có hồng trà. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không có. Chỉ là để hai người bọn họ đứng ở trước mặt mình đáp lời. Mà lại công chúa mặt như băng xương. Mắt thả sát cơ. Căn bản chính là một bộ nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận ngút trời bộ dáng. Thì liền luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Lực lớn vô cùng lợn rừng thiếu niên. Đối mặt cái trạng thái này Le Xe công chúa. Cũng là có chút nội tâm rụt rè. Còn về mũ xanh sửu nam. Liền càng thêm là trong lòng run sợ. Trên mặt thương tổn rõ ràng đã tốt. Lại còn có thể cảm thấy thống khổ. Nếu như khả năng mũ xanh sửu nam là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tới gặp Le Xe công chúa. Nhưng vấn đề là. Vạch trần lớn như vậy rắc rối. Mũ xanh sửu nam muốn chạy cũng không thoát. chỉ có thể kiên trì đến giải quyết vấn đề. Nếu không lời nói, nếu phía trên Le Ve công chúa thế lực sau lưng xuất thủ, như vậy chờ đợi mũ xanh sửu nam hạ tràng, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên, dù là trong lòng run sợ, mũ xanh sửu nam cũng kiên trì đến đây, hy vọng có thể giải quyết vấn đề. Khụ khụ, mũ xanh sửu nam nơm nước lo sợ nói ra. Gặp qua công chúa điện hạ, Le Ve công chúa ép căn bản không hề để ý đến hắn. Chỉ là dùng một đôi cừu hận con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hoảng sợ mũ xanh sửu nam mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta thừa nhận lần này mưu đồ là ta sai lầm. Ta cô phụ công chúa tín nhiệm. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, vậy ngươi vì cái gì còn không chết đi? Le Ve công chúa oán hận nói ra. Chẳng lẽ nhất định phải bẩn bản cung tay sao? Không không không, mũ xanh sửu nam vội vàng nói. Công chúa điện hạ, ta chỉ là một tiểu nhân vật, chết không có gì đáng tiếc. Nếu như có thể để ngài hạ giận, ta chính là chết cũng không quan trọng. Nhưng là ta không cam tâm a, vất vả mưu đồ còn dựng vào mạng già, lại tiện nghi tên cẩu hoàng đế kia. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn lấy hắn tại trước mặt ngài làm mưa làm gió? Thích thiên đế nghe nói như thế, Le Ve công chúa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thế nhưng là đều có chút dữ tợn. Nàng lập tức liền nhớ lại thích thiên đế đối với hắn cử tuyệt cùng nhục nhã. Lửa giận trong nháy mắt thì bốc cháy lên. Nhìn không được oán hận mắng. Cái kia đáng chết cầu vật. Sớm muộn cũng có một ngày hội trừng trị hắn không dùng sớm tối. Ta hiện tại thì có biện pháp giúp ngài hạ giận. Thậm chí thao tác tốt mà nói, còn có thể giúp ngài thắng về thuộc về ngài đồ. Vật mũ xanh sửu nam vội vàng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Ve công chúa sắc mặt rốt cuộc hơi tốt một chút, nhưng nàng vẫn là mang theo hoài nghi khẩu khí hỏi. Ngươi lại đánh ý định rửa quái gì? Đương nhiên là lại đánh bạc một lần, mũ xanh sửu nam vội vàng nói. Cũng chỉ có đổ chiến thẻ loại này cưỡng chế đặt cược hình bảo vật mới có thể để cho ngài thắng về Aladdin. Aladdin không tại thích thiên đế trên tay, Le Ve công chúa phẫn hận nói ra. Hắn cho một cách khác tiểu tiện nhân, ta liền xem như muốn thắng đều thắng không trở lại. Không không, bọn họ là một thể. Đạn mạc cơ đã nhận chủ thích thiên đế, cho nên trên nguyên tắc tới nói, Aladdin cũng thuộc về thích thiên đế tư nhân tài sản, là có thể bị cưỡng chế biến thành tiền đặt cược. Mũ xanh sửu nam nói ra. Chỉ cần ngài có thể tìm được chiến thắng Nhã Tư Liên biện pháp, liền có thể cầm lại ngài bảo bối. Có thể đây cũng quá khó, Le Ve công chúa tức giận nói. Thần danh khôi lỗ đều nắm giữ duy nhất thuộc tính, đó cũng không phải là đi đầy đường đều có thể gặp đồ rác rưởi. Bình thường mỗi giới học sinh liền một cách đều không có, lần này xuất hiện hai cái thì đã coi như là vô cùng thư thớt. Ta có thể không tin còn có cái thứ ba thần danh khôi lỗ, mà lại cho dù có cũng chưa chắc đánh thắng được cái kia đáng sợ Nhã Tư Liên. Nói đến chỗ này thời điểm, Le Ve công chúa trong đầu lần nữa hồi tưởng lại cái kia để hắn vô cùng đau lòng nhất chiến. Nhã Tư Liên uyển như thần linh trên trời rơi xuống, chiến váy súng máy toàn lực khai hỏa, vô số viên đạn lượn vòng lấy, xẹt qua từng đảo mỹ lệ đường vòng cung, toàn bộ đánh vào Aladdin thân hình khổng lồ bên trên. Thì ra chỉ 5 tầng vảy rồng thuật, phòng ngự lực vượt qua phổ thông hoàng kim chiến sĩ Aladdin, vậy mà tại chỉ là 5 giây bên trong liền bị đánh nổ. Cái kia tình cảnh quả thực là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Dù là hiện đang hồi tưởng lại đến, Le Ve công chúa đều cảm thấy lạnh cả tim. Nhưng là mũ xanh sửu nam chợt chắp hai tay sau lưng, đã tính trước nói, mặc dù không có cái thứ ba thần danh khôi lỗ, nhưng là ta lại phát hiện một cái càng mạnh mẽ ra hỏa, chiến đấu lực vô cùng bưu hãn, tuyệt đối có thể toàn thắng Nhã Tư Liên. Le Ve công chúa nhất thời cũng là ngẩn người. Nàng tại trong khảo nghiệm đồ vắng mặt thời gian rất lâu, cho nên cũng không rõ ràng mọi người thực lực. Hiện tại mũ xanh sửu nam kiểu nói này, Le Ve công chúa thì lập tức đến hào hứng, lập tức truy vấn. ngươi nói là người nào Long Chi Thiên Sứ? Mít Điện Hạ mũ xanh Sửu Nam nghiêm túc nói. Phía Tây Thiên Sứ Thánh Tộc, trừ bảy đại chủ tộc bên ngoài, còn có hàng trăm hàng ngàn chi nhánh tiểu tộc, mà Long Thiên làm chính là bên trong một trong. Bọn họ là từ Thiên Sứ Thánh Tộc cùng Long Tộc hỗn huyết sinh ra loại hình, kế thừa hai đại thần tộc ưu tú chỗ, đã nắm giữ Thiên Sứ linh hoạt cơ động, cũng nắm giữ Long Tộc thần lực và phòng ngự, chiến đấu lực có thể xưng cực kỳ bưu hãn. Le Ve công chúa một mực sinh trưởng ở khuê phòng, đối với ngoại giới danh nhân không rõ lắm, càng không biết bạn học cùng lớp lợi hại đến mức nào. Nhưng nàng lại biết Long Chi Thiên Sứ cường đại. Bất quá, Long Chi Thiên Sứ tài mạnh, hiện giai đoạn cũng khẳng định không phải thần danh Khôi Lỗ Nhã Tư Liên. Cho nên Le Ve công chúa vẫn như cũ cau mày, hỏi: ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể đánh thắng Nhã Tư Liên? Bởi vì tên kia mang một cái cực kỳ lưa thưa có thời gian thanh đồng long tùy tùng mũ xanh. Sửu Nam hưng phấn nói ra. Thời gian thanh đồng long dù là cấp bậc thấp nhất, cũng là ngưng ghét thần cách bán thần, có thể khống chế sắp xếp thời gian, chiến đấu lực vô cùng bưu hãn. Hử, Le Ve công chúa lại trực tiếp khinh thường lạnh hử một tiếng, nói ra: ngươi nói đó là tại bán thần giai đoạn, nhưng bây giờ mọi người đều bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, không có bất kỳ người nào có thể tại thanh đồng giai đoạn thi triển ra thời gian pháp thuật. Chỉ bằng cái kia con rồng nhỏ một ngụm không thành thục thời gian long tức, căn bản không thể nào là Nhã Tư Liên đối thủ. Cái này ta biết. Cho tới bây giờ, làm thuần chủng chiến đấu Khôi Lỗ, Nhã Tư Liên cơ hồ là đơn đấu vô địch biểu tượng, mũ xanh Sửu Nam nói ra. Nhưng vấn đề là, đầu kia thanh đồng long cũng mang hai kiện thần khí xuống tới. Một kiện là phụ trợ loại thần khí, Kim Trúc Long Tổ. Cái này không cần phải nói. Nhưng một món khác, lại là một khỏa thời gian bảo thạch chư thần kiến tạo thiên thần học viện. Là sau khi rèn luyện thay, cho nên quy định, mỗi người chỉ có thể mang một kiện thanh đồng cấp bậc bảo vật phòng thân. Hắn bất kỳ vật gì cũng không thể mang. Nhưng là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, không cho học sinh bản thân mang bảo vật, học sinh kia tùy tùng mang đồ vật cũng có thể. Kết quả là cơ hồ mỗi một học sinh đều lựa chọn mang tùy tùng xuống tới, sau đó lại để tùy tùng mang mấy món đồ tốt. Dạng này chẳng khác nào mang xuống đến nhiều kiện bảo vật. Đương nhiên chỗ sơ hở này rất nhanh liền bị phát hiện, sau đó được bổ sung. Cái kia chính là tùy tùng mang theo bảo vật không thể vượt qua hai kiện, mà lại không thể mang binh loại, phòng ngừa bọn họ lại từ binh chủng lên trang bị bảo vật. Đây chính là vì cái gì các học sinh phần lớn mang theo tùy tùng, mà tùy tùng trên thân còn mang theo hai kiện bảo vật nguyên nhân. Nghe thấy thời gian bảo thạch tên, Le Ve công chúa con mắt nhất thời thì sáng. Kiện bảo bối này đại danh nàng thế nhưng là đã sớm nghe nói qua. Cái gọi là thời gian bảo thạch, truyền thuyết chính là thời gian lực lượng chỗ ngưng tụ bảo thạch. Hắn nắm giữ một cái lớn nhất đặc điểm, chính là có thể để bất luận kẻ nào mượn nhờ nó thời gian thi triển pháp thuật. Không nhìn thi pháp điều kiện, chỉ cần ma lực đầy đủ là được. Cho nên có thứ này chẳng khác nào nắm giữ cao đến cấp 13 truyền kỳ pháp thuật thời gian tạm dừng. Cấp 13 truyền kỳ pháp thuật cũng không phải trò đùa. Riêng là thời gian tạm dừng, loại này tuyệt đối hình khống chế pháp thuật, bất luận cái gì không có có thần tính đồ vật hoặc là nhân vật toàn bộ hội bị khống chế lại. Tuy nhiên Nhã Tư Liên là thần danh Khôi Lỗ, ủng có thần tính, dưới tình huống bình thường sẽ không xem thời gian ngừng lại truyền kỳ pháp thuật. Thế nhưng là nàng bây giờ bị phong ấm, chỉ là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Kể từ đó, nàng thì khẳng định không có cách nào đào thoát truyền kỳ pháp thuật chế ước. Mà thời gian ngừng lại cái này truyền kỳ pháp thuật có thể khống chế đối thủ 10 giây thời gian. Lấy thanh đồng long lực lượng kinh khủng cùng thời gian long tức, đừng nói 10 giây, chỉ sợ 2 giây bên trong liền có thể đem Nhã Tư Liên xé thành mảnh nhỏ. Quả nhiên không hổ là lão sư, vậy mà đối với chúng ta những học sinh này theo cơ sở giải như thế thấu triệt. Le Ve công chúa điện hạ nói ra. Nếu có thời gian bảo thạch lời nói, như vậy Nhã Tư Liên tự nhiên không hề tính toán là cái gì vấn đề. Nhưng cùng lúc đó, vấn đề mới cũng sinh ra. Miết Điện Hạ dựa vào cái gì giúp bản cung Thiên Thần Học Viện 4 chương 31 âm mưu lại nổi lên? Bất kể nói thế nào, đổ chiến thần danh khôi lỗ đều là phi thường mạo hiểm sự việc. Le Xe công chúa lần này thất bại cũng là một cái khắc sâu giáo huấn, cũng không đủ lợi ích lời nói. Người ta dựa vào cái gì bốc lên dạng này đại nguy hiểm mà lại. Miết Điện Hạ xuất thân Long Chi Thiên Sứ, thuộc về chi nhánh. Mà Le Xe công chúa lại xuất thân Năng Thiên Sứ, chính là chủ mạch. Thiên sứ thánh tộc nhưng cho tới bây giờ không là một đám khiêm tốn đoàn kết tồn tại. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ cao ngạo, kiêu ngạo, thậm chí là cuồng ngạo, lẫn nhau ở giữa đều không thế nào để mắt. Riêng là chủ mạch bảy đại thiên sứ tộc, càng đem hắn tất cả chi mạch đều nhìn thành hỗn huyết tạp chủng. Tại bắt đầu thời điểm, đó là cực độ bài xích. Thậm chí tại đếm đạt ước vạn năm thời gian bên trong, gặp hỗn huyết thì giết. Nhưng là về sau, chiến cuộc cực độ bất lợi, thánh thiên sứ nhất tộc cũng không thể không bắt đầu tiếp nhận hỗn huyết để bù đắp tiền tuyến tổn thất. Lại về sau, theo hỗn huyết nhóm ở tiền tuyến bày ra thực lực cường đại, cũng hiện ra một nhóm lớn thiên thần, rốt cuộc làm hỗn huyết thu hoạch được thuần tuyết một dạng địa vị. Nhưng dù cho như thế, quan hệ bọn hắn cũng vẫn như cũ không phải đặc biệt hòa hợp. Có điều cũng may chủ mạch bên trong cũng dần dần xuất hiện một số lăn lộn huyết thiên sứ. Le Xe công chúa liền là thiên sử tộc cùng thái thản tộc hỗn huyết. Lúc này mới khiến cho song phương quan hệ hơi tốt một chút, nhưng cũng không có đến đặc biệt hòa hợp cấp độ. Nói chung, chủ mạch cùng phân mạch ở giữa ngăn cách vẫn còn, riêng là bên trong còn liên lụy đến số lớn lợi ích. Cho nên bọn họ trên cơ bản thuộc về cạnh tranh quan hệ, rất khó cùng một chỗ hợp tác. Mũ xanh Sửu Nam hiển nhiên cũng biết những chuyện này, nhưng là hắn lại tương đối đã tính trước nói ra. Việc này ta đã cân nhắc tốt, thực không khó giải quyết. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành hắn thần hậu, ta nghĩ hắn nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy. Le Xe công chúa nghe thấy lời ấy, nhất thời thì hiểu được, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Le Xe công chúa tuổi tác còn nhỏ, đối tình yêu sự tình căn bản không rõ ràng, tự nhiên không nguyện ý sớm như vậy cưới. Mà lại, Le Xe công chúa cũng là tâm cao khí ngạo, rất nhớ tự mình độc lập thành lập một chi thần hệ, căn bản không nguyện ý cùng người thứ hai chia sẻ, dù là người này là trượng phu nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, Le Xe công chúa mộng tưởng cảm thấy rất khó thực hiện. Không có Aladdin tỏa chấn, nàng chỉ sợ liền Thiên Thần Học Viện ải thứ nhất, thế giới dưới lòng đất, đều không có cách nào đánh xuyên qua. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Le Xe công chúa cuối cùng vẫn cảm thấy cần phải đáp ứng. Làm địa vị bình đẳng thần hậu đối với nàng mà nói cũng không tính là nhục nhã. Mà có thể hàng phục thời gian Long Miết Điện Hạ cũng tuyệt đối là có tư cách có thể trở thành trưởng phu nàng nhân tuyển. Nghĩ được như vậy, Le Xe công chúa nghiêm nghị nói ra: ngươi xác định điều kiện này có thể cho hắn đáp ứng giúp bản cung? Đương nhiên. Mũ xanh Sửu Nam lập tức hưng phấn nói ra: ngài mỹ mạo, ngài thiên phú, ngài cao quý huyết mạch, cho dù là tại toàn bộ thiên sứ thánh tộc bên trong, cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng ngài sánh ngang tồn tại. Miết Điện Hạ tuy nhiên cũng coi như hậu duệ của thần, nhưng so với ngài đến, cuối cùng còn kém một bậc. Có thể cưới được ngài, tuyệt đối xem như hắn trèo cao. Miết Điện Hạ chỉ có một cái thần cha, mẫu thân tuy nhiên cũng là một vị phụ thân hắn chính thức tần phi, có thể lại cũng không là thiên thần. Còn về Le Xe công chúa vậy liền không giống nhau, cha mẹ đều là chủ thần, mỗi người chỉ huy một cách thần hệ, vượt ngang thiên sứ cùng thái thản hai tộc, chỗ dựa so với đối phương cứng rắn không chỉ gấp đôi. Vậy được rồi, bản cung có thể đồng ý ngươi đề nghị. Le Xe công chúa sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: bất quá ta còn có một cái yêu cầu, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho đáng chết Thích Thiên Đế đi chết. Ngài yên tâm, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Mú xanh sửu nam lập tức nghiêm túc nói. Mặt khác, cái này vị điện hạ sự việc hắn le ve công chúa nhìn một chút bên cạnh lợn rừng thiếu niên. Sau đó ngạo nghễ nói ra. Bản cung đáp ứng sự việc tuyệt đối sẽ làm được. Nhã Tư Liên sớm muộn vẫn là hắn ta hiểu rõ. Lợn rừng thiếu niên gật gật đầu. Nói ra, đã chúng ta hiệp nghị còn hữu hiệu, ta liền trở về đợi ngài tin tức tốt đi. Nói xong, lợn rừng thiếu niên thì cùng mũ xanh sửu nam cùng một chỗ quay người rời đi. Mà liền tại mũ xanh sửu nam phía sau ám toán Thích Thiên Đế thời điểm, Thích Thiên Đế xác thực bận bịu túi bụi. Tất cả mọi người bị phái đi ra làm việc. Thích Thiên Đế ngồi trong trấn, sử dụng tín ngưỡng chi dây, còn có thậm chí mạng lưới liên hệ, trưởng khống ba cái lãnh địa, tốt mấy nơi đại cục. Đầu tiên, Thích Thiên Đế muốn nhìn chằm chằm rừng rậm phía bên kia. Nào thủ có thể chặt cây, nào thủ muốn thì xử lý, nào thủ cần trở về. Những thứ này đều muốn từ hắn làm chủ. Mà lại sinh sản thứ gì, muốn cái gì kích thước, cũng nhất định phải phân phó cho đốn củi tràng 300 đồng huyệt nhân. Sau đó cũng là Thích Thiên Đế lãnh địa mình bên trong hơn mấy trăm đồng huyệt nhân. Bọn họ đại bộ phận đều tại sinh sản chế tạo cung nỏ. Còn có một bộ phận phụ trách trồng trọt. Mặt khác vẫn phải sắp xếp người đi phụ trách đào nhà vệ sinh, chôn nồi nấu cơm, chờ một chút vụn vặt sự việc. Mà đạn mạc cơ bên kia liền muốn nhẹ lòng một ít. Chỉ có hơn 300 cẩu đầu nhân cần Thích Thiên Đế tự mình đi chỉ huy. Bằng không bọn hắn không có cách nào tìm tới tốt nhất khoáng thạch hái trở về. Cách này cũng cho những thứ này cẩu đầu nhân nấu cơm. Còn có sinh sản tên nỏ đầu sự việc. Đạn mạc cơ cùng Aladdin liền có thể giải quyết. Không dùng Thích Thiên Đế quan tâm. Còn về long pháo cơ lãnh địa, Thích Thiên Đế thì càng là muốn quan tâm. Bên bờ phía trên là 300 cái huyệt động người tại tạo thuyền. Còn có trên 100 cái địa tinh tại xử lý các loại con mồi. Duy nhất một khối trên đất trống là chỉnh một chút 600 cái huyệt động người cung nỗ thủ. Bọn họ thì không về Thích Thiên Đế quản lý, đều giao cho long pháo cơ thao luyện. Tuy nhiên những thứ này cung nỗ thủ bắn nỏ kỹ thuật là không tệ, nhưng là quang hội thiết kế lại cũng không là một cách ưu tú quân nhân. Bọn họ còn nhất định phải hội đội ngũ, hành quân, mai phục, giao nhau xả kích, cao ném xả kích, ngụy trang, đánh lén, chờ một chút một hệ liệt quân sự môn học. Mà long pháo cơ cũng là bọn họ tốt nhất huấn luyện viên. Chỉ gặp nàng thật cao bay ở trên trời, tay nắm một thanh kim loại trường tiên, không ngừng dùng lời thô tục cùng cây roi thúc giục phía dưới kẻ đáng thương. Tuy nhiên nhìn tàn nhẫn, nhưng là hiệu quả rất không tệ. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, những đồng huyệt đó người liền đã có bài bản hẳn hoi. Tin tưởng một tháng tập huấn về sau, cho nên để bọn hắn nắm giữ chính quy quân nhân tố chất. Ngoài ra còn có hai cách địa phương cũng cần Thích Thiên Đế chăm chú nhìn. Một cách là Nhã Tư Liên đang đầm lầy bên trong tiến hành càn quét. Nàng đã có tầm 10 điều sân bay thuyền, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, lấy cam đoan ba cách lãnh địa, gần 3.000 người nơi cung cấp thức ăn. Một nơi khác thì là Thích Thiên Đế bản mệnh bảo cụ nội bộ. Đất một dãy đất hai cùng đất ba đang vất vả trồng trọt ma lực rêu. Đất hai cùng đất ba là những ngày này điên cuồng chiêu mộ đi ra đồng huyệt nhân bên trong. Lại xuất hiện hai cái nắm giữ hạ cấp thổ linh căn nhân tài. Nhân tài đương nhiên muốn thu hoạch được đặc thù ưu đãi. Bọn họ mỗi ngày đều có thể tiêu hao 10 cái hắc thiết pháp các tệ tu luyện, tương đương với tu luyện một tháng. Cứ như vậy 30 ngày xuống tới thì không sai biệt lắm tương đương với tu luyện 3 năm. Mà luyện khí 3 năm liền có thể để bọn hắn nắm giữ sơ cấp pháp lực, có thể thi triển đẳng cấp thấp nhất đếm ngược, theo mà trở thành đẳng cấp thấp nhất luyện khí sĩ, tương đương với sơ cấp ma pháp sư. Có lẽ khi đó bọn họ sinh mệnh tầng thứ vẫn là hắc thiết cấp, thế nhưng là bọn họ chiến đấu lực tuyệt đối là thanh đồng cấp. Thích Thiên Đế đã giúp bọn hắn chọn tốt một môn đạo thuật, tuyệt đối có thể cho bọn họ trở thành trên chiến trường chủ lực. 30 ngày thời gian chợt lóe qua, liên tục vất vả Thích Thiên Đế cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn nhìn lãnh địa mình tình huống, Thích Thiên Đế lại mơ hồ có loại tự hào tâm tình. Nhân khẩu 4.300, chiến sĩ 600, lưu giữ lương 2 năm ngày, đất cày 1.200 mẫu, chỉ có thể trồng trọt rêu, tiền tiết kiệm 200 thanh đồng tệ. 20.000 hắc thiết tệ theo một mảnh hoang vu. Tay trắng khởi ra. Đến bây giờ cuộc diện này. Vẹn vẹn chỉ dùng một tháng nhiều một chút thời gian. Thực sự không thể không nói là cái kỳ tích. Tuy nhiên ba cái lãnh địa còn không thể nói là phòng thủ kiên cố. Cứng như tảng đá. Có thể chung quy là có nhất định căn cơ. Có phát triển cơ sở. Nếu như đổi người khác. Dùng dạng này lãnh địa phát triển. Chỉ sợ đến bây giờ cũng chỉ có thể mang theo chính mình một chút kia người tìm khắp nơi ăn ăn. Căn bản không có khả năng đem người miệng bành trướng đến loại trình độ này. Trên thực tế, Thích Thiên Đế giao ra phần này bài thi. Không chỉ có chính hắn hài lòng. Thì liền một mực đối với hắn thù sâu như biển thiên thần học viện đám đạo sư. Cũng không thể không ở trong lòng đại đại viết một cái phục chữ. Nguyên bản dựa theo bọn họ thiết kế. Thích Thiên Đế đừng nói phát triển. Có thể bảo chứng chính mình lính dân không bị chết đói. Giết chết. Liền đã rất không tệ. Này nghĩ tới. Người ta vậy mà làm đến loại tình trạng này, riêng là cái kia 600 đồng huyệt nhân cung chiến sĩ. Tại long pháo cơ điều giáo hạ. Trên thân đã thêm ra một tia thiết huyết chi sư khí thế. Mà lại từng cái tinh thông xả kích. Trong vòng trăm thước. Quả thực bách phát bách chúng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến bản thân bọn họ. Chỉ bằng bọn họ xạ thuật phân tích. Chỉ sợ đều không làm rõ ràng được bọn họ đến cùng là động huyệt nhân vẫn là tinh linh. Mấu chốt nhất là bọn họ không chỉ có tài bắn súng cao mà lại trên tay cung nỏ cũng phi thường khủng bố. Thực sự khuyết nỏ là một chân đạp trên hai tay dây cung đại hình nỏ. Tuy nhiên xạ kích tần suất hơi chậm một chút. Thế nhưng là lực lượng cùng độ chính xác lại rất lớn. Dù là động huyệt nhân lực lượng ít hơn, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra kinh người sát thương. Bằng vào tốt đẹp trang bị cùng cao thâm kỹ xảo tăng thêm, những thứ này hắc thiết hạ vị động huyệt nhân, riêng lấy lực công kích mà nói, đã đạt tới hắc thiết bên trên mức độ. Liền xem như thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, làm không cẩn thận đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đâu thực. Thích Thiên Đế vẫn chưa đủ cái này không quan trọng 600 số lượng. Bởi vì ba người bình quân một điểm lời nói. Mỗi người cũng liền mới 200 binh lực. Chút người này đầy đủ làm gì chỉ sợ hắn người. Mỗi người đều phải có 400-500 thậm chí nhiều hơn binh lực. Dù sao người ta không cần chính mình chế tạo vũ khí. Thậm chí đều không cần có nhiều như vậy trồng trọt nông dân. Vẹn vẹn dựa vào binh lính thủ săn liền có thể duy trì quân đội tiêu hao. So sánh dưới, Thích Thiên Đế có thể có 600 bộ đội thế là tốt rồi. Không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể thông qua lần khảo nghiệm này. Nhưng là đến cùng có thể hay không thông qua, Thích Thiên Đế tâm lý thực cũng không có đếm. Bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ bạo phát khiêu chiến. Mà trong chiến đấu tuyệt đối sẽ có hy sinh. Chỉ cần sơ ý một chút, xuất hiện hai lần toàn quân bị diệt tình huống. Thích Thiên Đế thì lại biến thành quang can tư lệnh. Vạn nhất đến loại trình độ đó, Thích Thiên Đế chẳng khác nào một tháng làm không công a.